35. Nhưng công an phường đã viết những chi tiết này lại và hỏi một câu ngoài lề. Một mình cháu đánh hai người bọn họ luôn sao? Không sợ sao? Dạ cháu không sợ, bọn họ đánh không là cháu đâu. Hạ Diễm vô cùng tự tin. Cô Đình chen ngang nói, đồng chí công an, xin hỏi các anh có thể tìm thấy hai người đấy không? Bởi vì chuyện trấn lột này không bắt tài trận, nếu như người đến báo án không nhiều, không thể xác định bọn chúng thường xuyên trấn lột học sinh, khả năng là không có cách nào bắt được chúng. Vậy cứ để bọn chúng nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật sao? Công an phường nói, nếu như tìm được hai người này, chúng tôi sẽ giám sát bọn chúng, nếu như bọn chúng phạm tội sẽ lập tức bắt trói. Vậy nửa giờ trước khi trường cấp 3 cho học sinh tan lớp tự học vào buổi tối, các anh có thể bố trí công an tới gần trường học tuần tra được không? Sau khi Tô Định đề nghị xong liền giải thích nói, tuy là buổi tối hôm trước con trai tôi đã đánh người bỏ chạy, nhưng bọn chúng có thể làm ra những chuyện như trấn lột thế này, chắc chắn nhân phẩm không ra gì, nó không chừng sẽ tìm cơ hội trả thù. Lỡ như bọn chúng kêu một đám người chặn con trai tôi ngoài trường, kết quả tôi không dám nghĩ tới. Công an phường an ủi nói, chuyện mà cô nói tôi sẽ kiến nghị lên cấp trên. Đồng chí công an, anh nhất định phải chú ý đến chuyện này. Con cái nhà chúng tôi biết võ, cho dù đám người có tới trả thù, có lẽ thằng bé có thể đối phó được, nhưng những đứa trẻ khác ở trong trường thì sao? Chẳng hạn như bàn học tối hôm trước của con trai tôi đấy, nếu như không có thằng bé, đứa bé đó chắc chắn sẽ rất có khả năng sẽ bị trấn lột, thậm chí sẽ bị đánh. Còn nữa, anh nghĩ đi, bọn chúng bắt đầu trấn lột học sinh rồi, người bị trấn lột chỉ có một người thôi sao? Tô Định tự hỏi tự trả lời, cho dù trước đây chỉ có một mình cậu ấy, nhưng nếu bọn chúng thành công trấn lột nhiều lần thì chắc chắn bọn chúng sẽ kiếm được những bạn học dễ ăn hiếp khác, thậm chí làm ra những chuyện càng tồi tệ hơn. Ngay đến đây, biểu cảm của công an phường lập tức nghiêm túc, trịnh trọng nói, đồng chí Tụ, cụ xin hãy yên tâm, chút nữa tôi sẽ đi gặp sở trưởng của chúng tôi để đề cập chuyện này. Vậy xin làm phiền anh, Tô Định nói. Công an phường lại trả lời, đây là việc chúng tôi nên làm. Tuy là công an phường đồng ý đi tìm sở trưởng của anh ấy nói chuyện, nhưng liệu anh có thể tăng thêm lực lượng tuần tra ở trường cấp 3 không? Muốn tuần tra lúc nào bắt đầu hay là như thế nào thì vẫn chưa biết. Cho nên lúc Hà Diễm đi học vào buổi chiều, Tô Định cố tình đưa dao gọt trái cây cho cậu nhóc. Hà Diễm nuốt nước bọt nói, con vẫn là một học sinh, đem dao tới trường có điểm không thích hợp cho lắm. Cũng không bảo con cầm trên tay, con cất trong cặp, đừng có lấy ra là được. Tô Định vừa nói vừa cởi mở cặp cầu ra, nhét con dao gọt trái cây vào ngăn kéo trong cùng, sau đó dặn dò, đây là vì để tránh cho hai người đấy đến trả thù, để con dùng để tự vệ, không có chuyện gì không được động vào, con biết chưa? Con biết rồi, Hà Diễm quay đầu lại nói, nhưng mà con nghĩ sẽ không dùng tới nó. Tô Định kéo lại dây kéo cặp sách cho cậu, không dùng đến, hôm nay con cũng cứ mang theo, những chuyện khác đợi ngày mai bà con qua đây rồi nói tiếp. Dạ được. Hà Diễm không còn cách nào khác, đành đẩy chiếc xe đạp đi ra cửa. Đừng nói, lần này thật sự bị Tô Đình đón trúng. Sau khi tan tiết tự học buổi tối, Hà Diễm đạp xe từ trường đi ra, vừa mới rẽ vào con hẻm, trước mắt cậu xuất hiện một đám người, miệng ngậm điếu thuốc, đứa đứng đứa ngồi ở trong hẻm. Nhìn thấy Hà Diễm xuất hiện, tên mặc áo sơ mi hoa tối hôm đó bị cậu đánh đã lên tiếng nói. Đến rồi, một đám người, kẻ thì hút thuốc, kẻ thì đứng dậy, ào ạt bước tới giữa con hẻm, xếp thành một hàng nhìn về phía Hà Diễm. Trong hẻm không có đèn đường, nhưng ánh trăng buổi tối vẫn còn sáng. Hà Diễm nhận ra, ngoài trừ tên áo sơ mi hoa, còn có tên quần ống lòe cũng có mặt, nhưng đứng ở vị trí sát bên lề. Tên mặc áo sơ mi cũng không phải kẻ cầm đầu, đứng ở giữa là một tên đầu nhỏ, trên người mặc chiếc áo bông màu xanh da trời, phô với một cái quần đen dài. Ăn mặc càng giản dị so với những tên khác, nhưng biểu cảm trông có vẻ càng khó đụng vào. Ngoài ra có hai tên trẻ tuổi với phong cách thời trang hơn thời tiết, tổng cộng có 5 tên, trên tay mỗi tên đều có gậy gỗ. Hạ Diễm nhìn bọn chúng, lặng lẽ nắm chặt tay lái của xe đạp. Tên đầu nhỏ nhìn thấy hành động của Hạ Diễm, trên mặt nhếch mép nở nụ cười, ngậm điếu thuốc bước tới, cầm gậy gỗ đầu ghi đồng xe đạp, tẩm tắc nói, vẫn còn là học sinh, bạn nhỏ, nhà cậu rất có tiền hả? Áo sơ mi họa và quần ống lẹ quả thật cố ý tới trả thù, mới tìm tên đầu nhỏ này tới. Nhưng tên đầu nhỏ này bằng lòng đến, không phải vì anh ta trọng nghĩa khí hay là gì, mà nghe hai tên này nói, học sinh cấp 3 đánh bọn chúng có xe đạp. Năm nay, học sinh cấp 3 có xe đạp khi đi học và ra về không nhiều cho lắm. Tuy là sau cải cách mở rộng, đất nước tiếp tục hủy bỏ việc chứng nhận mua vé xe, nhưng chuyện lớn như mua xe đạp này, lúc cần mua phải có phiếu. Hơn nữa, giá cả không hề rẻ, một chiếc rẻ nhất cũng vài trăm đồng. Gia đình công chức bình thường chưa chắc đồng ý mua, cho dù đã mua, bình thường là để cho người lớn trong nhà dùng, không đến lượt một đứa trẻ trong nhà sẽ đụng vào. Cho nên khi biết được Hà Diễm không phải thỉnh thoảng mới đạp xe một lần cho sướng, mà là mỗi ngày đi học và ra về đều là đạp xe, tên đầu nhỏ nổi lòng tham kêu thêm hai người tới. Bởi vì hai tên áo sơ mi hòa và quần ống lệ đối với Hà Diễm biết võ, cho nên trước khi đến đây bọn chúng cố tình cầm theo gậy gỗ. Nhưng hiện tại nhìn thấy người, tên đầu nhỏ cảm thấy hai tên đã bị đánh thành thế này chắc chắn do bọn chúng quá tệ. Người đứng trước mặt anh ta tuy dáng người cao, nhưng nhìn mặt liền biết là một học sinh ngoan, có thể lợi hại bao nhiêu. Không phải, nhìn thấy mấy người bọn chúng, cậu đã nói lắp bà lắp bắp. Không có tiền. Không có tiền mà mua xe đạp cho học sinh cấp 3 như mày sao? Tên đầu nhỏ cười ha ha, không tin lời của Hà Diễm nói. Tên áo sơ mi hòa cùng với người khác quay quanh Hà Diễm xúi dục nói. Đại ca, anh nói không sai, trong nhà nó không tiếc tiền mua xe đạp cho nó. Chắc chắn rất có tiền. Chúng ta bắt nó về đi, nó không chừng có thể kiếm được số tiền lớn. Tên đầu nhỏ trực tiếp lấy chân đạp anh ta. Mẹ kiếp, mày cút xéo trong đây, mày muốn ăn đạn à? Ông đây sẽ chết. Tuy là anh ta là người không đứng đắn, nhưng cũng biết bắt cóc so với cướp giật càng nghiêm trọng hơn. Người đứng sau cùng lắm thì ngồi tù mấy năm, nhưng nếu người cầm đầu mà bị bắt chỉ có thể ăn nước hạt đậu phộng. Hai tên áo sơ mi hòa và quần ống lè không có não, bị đánh chỉ nghĩ tới chuyện trả thù. Nhưng anh ta biết rõ mục đích anh ta chạy tới một chuyến. Tên đầu nhỏ hút một hơi thuốc, thổi ra thành vòng tròn, nhiều mắt nhìn Hà Diễm. Tiền và xe đạp để lại, tao thả cho mày đi. Tội. Hà Diễm lắp ba lắp bắp. Nhân lúc tên đầu nhỏ không chú ý, cậu đưa cái tay phải đang nắm ghi đồng xe lên, nhanh chóng chớp lấy cây gậy trong tay anh ta, đồng thời chân phải đạp lên bàn đạp, chân trái đưa lên đá về phía trước. Tuy là tên áo sơ mi hòa và quần ống lẹ nó vẫn chuẩn bị Hà Diễm đánh, nhưng tên đầu nhỏ chưa nhìn thấy cậu đánh nhau, lại nhìn vẻ mặt cậu non nớt, thêm vào đó bên bọn chúng có nhiều người, khó tránh có hơi xem nhẹ cậu, cho nên mất cảnh giác như vậy. Hạ Diễm vừa kéo được gậy gỗ, tên đầu nhỏ liền bị kéo theo làm bổ nhào tới trước. Sau đó, bụng anh ta còn bị đạp một cái, đào tới mức ôm bụng khom lưng quỳ xuống. Luân tiện, Hạ Diễm cầm lấy gậy gỗ, khuất ngược lùi về mấy người, ngờ ngờ ngát ngát bắt đầu phản ứng, chặn tư thế tấn công đợt đầu tiên của bọn chúng. Phải đạp bàn đạp xông ra khỏi vòng vây. Cậu chuồn quá nhanh, mấy tên đó nhất thời không kịp phản ứng, cho tới khi tên đầu nhỏ tỉnh táo la hét. Tụi mày đứng ngay ra đó làm gì? Mẹ kiếp, đuổi theo nó cho tao. Lúc này mấy tên đó mới phản ứng, ơ hai tiếng rồi vội vàng đuổi theo tới phía trước, theo hướng con hẻm. Tuy là đuổi theo, nhưng mấy tên này đều cho rằng tới nay chắc chắn bọn chúng sẽ dùng rổ tre lấy nước, chạy bằng hai chân, sao có thể chạy nhanh bằng xe hai bánh. Không phải, bọn chúng chưa tải tới giữa con hẻm, xe đạp đã biến mất ở đoạn cùa của góc tối cuối hẻm. Chỉ là tên cầm đầu đã lên tiếng, mấy tên đó không dám dừng lại, chạy nhanh tới cuối con hẻm. Vốn dĩ, mấy tên này đều cho rằng bọn chúng đuổi không kịp người, nhưng có một vài chuyện chính là thần kỳ như vậy. Bọn chúng chạy tới cuối hẻm, nhìn về phía bên phải, thấy cậu học sinh cấp 3 vừa trốn thoát, không biết gặp phải chuyện gì, ngồi chàng hãng ở bên xe đạp, dừng giữa ngay đường. Mắt của mấy tên đó đột nhiên lóe sáng, ngay khi dương mắt nhìn nhau thì khom lưng chạy nhanh qua đó. Nhưng không biết bọn chúng phát ra tiếng động quá lớn hay xảy ra chuyện gì. Lúc còn cách người 40-50 mét, đối phương lại đạp xe đi. Chỉ là tốc độ không nhanh như vừa nãy, ánh mắt của một người một xe chưa dừng lại khỏi bọn chúng, nhưng cũng không chậm như vậy. Bất kể bọn chúng tăng tốc độ thế nào, chính là không chạy tới gần cậu được, khiến người ta vô cùng nổi cáo. Mấy tên đó bị tức điên lên thấu não, trong mắt của bọn chúng chỉ có một người một xe ở trước mặt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đuổi theo cậu, cho tới khi có một tiếng kêu đánh tan sự yên lặng đó. Cứu mạng, có người muốn bắt lấy tôi. Tiếng nói vừa vang lên, một người một xe rẽ vào một cái sân. Mấy tên đó nhìn kỹ, phát hiện bọn chúng vô thức đuổi theo người tới đồn công an. Mấy tên đó đột nhiên hoảng sợ, chạy toán loạn y chìm thú. Nhưng nhân viên công an đang trực ca tại đồn công an phản ứng rất nhanh, sau khi nghe thấy tiếng lập tức lao ra từ trụ sở. Sau khi thấy Hà Diễm vẫn chưa kịp hỏi gì, nhìn thấy mấy người đang bỏ chạy bên ngoài, vội vàng xông ra đuổi theo. Công an trực bàn chỉ có 3 người, nhưng có 4 người đuổi theo đến. Hà Diễm sợ họ bắt không được toàn bộ, cậu nhanh chóng đá chân chống xe đạp lên, cầm gậy gỗ chạy theo giúp đỡ. Hà Diễm chạy theo hướng chỉ có 1 người công an, chạy chưa tới 2 phút, đằng xa cậu thấy bóng dáng của người công an với 2 người em mà tên đầu nhỏ dẫn tới đang vật lộn nhau. 2 người em tên đầu nhỏ dẫn tới có kinh nghiệm hơn so với 2 tên áo sơ mi hòa và quần ống lẹ. Thêm vào đó, trên tay bọn chúng còn có gậy gỗ, người công an có hơi ngang sức. Hà Diễm lao thật nhanh tới. Đến đó, đúng lúc có 1 người giơ cao gậy gỗ lên, định đánh vào đầu của người công an. Sau khi cậu nhìn thấy, thì nghĩ cũng không nghĩ, cầm cây gậy gỗ mà chặn lại. Người đó trông có vẻ khỏe, trên thực tế, sức lực không bằng Hà Diễm. Cây gậy gỗ bị cậu chặn lại, lại phản ứng rất nhanh. Sau khi bị chặn lại, nhanh chóng đổi qua hướng khác, định đánh từ phía dưới. Hà Diễm cũng thuận thế theo xuống dưới, đập cây gậy gỗ lên tay cầm gậy gỗ của anh ta. À một tiếng, tên đó kêu lên, cây gậy gỗ rớt xuống đất, anh ta khom lưng định nhặt. Hà Diễm nhanh chừng đạp cây gậy gỗ, sau đó thấy vậy biết là tình hình bất ổn, liền xoay người bỏ chạy đi. Hà Diễm thấy vậy vội vàng đuổi theo. Tuy là người mà cậu đuổi theo cũng cao, nhưng chân cậu dài, thêm vào đó mấy năm nay luyện tập, tốc độ nhanh hơn đối phương, rất nhanh đã đuổi kịp người, nhảy người lên, đưa chân đá trúng vào mộng của đối phương. Đối phương bởi vì bỏ chạy theo quán tính hướng về phía trước, lại bị cú đá của cậu đá vào, cả người không khống chế được, bộ nhào về phía trước, mặt đập thẳng xuống đất rất đau, đau đến mức hét toáng lên. Hà Diễm được thấy tiến tới, ngồi xổm bắt lấy hai tay của anh ta, khống chế anh ta từ phía sau. Ở một nơi khác, công an đã tóm gọn được đồng bọn của anh ta, dùng còng tay còng người lại, rồi dẫn người đi tới. Thay Hà Diễm ấn người ở dưới đất, người công an khen cậu nói: "Võ công khá đấy." Vừa nói vừa lấy ra một cái còng tay, cũng còng người này lại, mời Hà Diễm về đồn công an làm biên bản. Lúc Hà Diễm bị thanh niên liều lỏng đuổi theo, Tô Đình đang cuộn mình trong chăn bông ở trên sofa ở phòng khách, hai mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường. Tối nay từ sớm cô đã lên giường ngủ, chỉ là sau khi nằm xuống, tâm trạng cứ thao thức không yên. Đến 9 giờ, nghĩ chắc Hà Diễm sắp tan học, thực sự nằm không yên, quyết định xuống lầu chờ. Tiết tự học buổi tối của trường cấp 3 là từ 6 giờ 50 phút đến 9 giờ 10 phút, tổng cộng có 3 tiết, 2 tiết đầu có giáo viên, là giảng bài hay là học sinh tự học do giáo viên quyết định. Tiết cuối cùng là tiết tự học đơn thuần, chỉ cần không có giáo viên chiếm dụng và dạy quá giờ, các em học sinh có thể tan học bình thường. Tháng 9, Hà Diễm mới học lớp 10, giáo trình không nặng nề, tiết tự học buổi tối giáo viên rất hiếm khi dạy quá giờ. Bình thường cậu không cà ra cà rệ ở trong trường, mà tầm 9 giờ 50 phút là về đến nhà. Buổi tối hôm cậu dũng cảm ra tay cứu người, cậu cũng không về trễ. Nhưng hôm nay đã hơn 9 giờ, cũng đã sắp đến 10 giờ mà Hà Diễm vẫn chưa trở về. Tô Đình không biết làm gì, đứng dậy lên trên lầu, thay một cái áo bông dài và một cái quần dài, rồi đội mũ thắt cẳng quàng cổ vào, cầm theo đèn pin đi xuống lầu. Lúc đi ngang qua phòng khách, dường như Tô Đình nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên rẽ bước chân vào nhà bếp, cầm theo cây dạo bước ra ngoài, lấy chìa khóa khóa cửa lại, mở đèn pin lên rọi đường. Sau khi ra sân thì trực tiếp rẽ phải. Lúc bước tới gần cái hẻm, đột nhiên Tô Đình nghe thấy một giọng nói. Cô dừng chân đứng lại, đưa đèn pin lên cao, theo hướng tay cô, tia sáng màu cam gọi vào trong bóng tối. Rất nhanh, một người một xe từ trong bóng tối bị bao phủ bởi ánh sáng của đèn pin. Bởi vì còn cách quá xa, Tô Đình không nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy đồng phục học sinh màu trắng xanh trên người cậu là Hà Diễm. Tô Đình thở một hơi thật dài, dịch cái đèn pin đi chỗ khác. Sau khi tia sáng hạ xuống, Hà Diễm không còn bị đèn pin chiếu vào, tầm nhìn đã rõ ràng hơn nhiều. Cậu nhận ra Tô Đình, đạp xe nhanh chóng tới trước mặt cô hỏi: "Sao mẹ lại tới đây?" Tô Đình không lập tức trả lời, cầm lấy đèn pin rồi một vòng từ trên xuống dưới chân cậu, xác định cậu không bị thương liền hỏi: "Tại sao bây giờ con mới trở về?" Hạ Diễm từ trên xe bước xuống rồi đẩy xe cùng Tô Định đi về nhà, miệng chỉ nói qua loa: không có gì, chính là đụng phải hai tên lần trước. Tô Định đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại hỏi: hai tên đó thật sự đến trả thù sao? Lần này bọn chúng có mấy tên? Chắc là vậy, tổng cộng có 5 người, còn mang theo cả gậy gỗ. Giọng của Tiêu Đình hơi to. Đem cả gậy gỗ sao? Trên người còn có bị thương không? Con chạy nhanh lắm, không sao cả. Tuy là 2 năm nay Hạ Diễm nói chuyện và làm việc ổn định hơn, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nói đến chuyện tối nay, trong giọng điệu không tránh khỏi có hơi e dè. Con vừa rẽ vào con hẻm, bọn chúng liền chặn con lại. Vốn dĩ con định trực tiếp đánh nhau với chúng, nhưng con nhớ tới lời của mẹ, con quyết định dùng mưu kế. Nghe được sự đắc ý trong lời nói của cậu, Tô Đình tin cậu không bị thương, trái tim luôn treo lơ lửng, cuối cùng cũng rớt xuống, hỏi một cách tầng bốc: con dùng sạo mà làm trí vậy? Con giả vờ bản thân bị dọa sợ, nói chuyện lắp ba lắp bắp. Tên cầm đầu bọn chúng đã tin, cầm gậy gỗ tới trước mặt con chỉ trỏ. Con nhân cơ hội anh ta không để ý, giật lấy gậy gỗ trên tay anh ta, rồi đạp cho anh ta một đạp bổ nhào xuống đất. Những tên khác không phản ứng gì sao? Có chứ, nhưng phản ứng của chúng sao nhanh bằng con được. Sau khi con cầm được gậy gỗ, trực tiếp khuất lui sau, bọn chúng đều bị con dọa sợ. Con nhân lúc bọn chúng ngẩn ngơ, đạp xe bỏ chạy. Con chạy thoát không? Con chạy thoát rồi. Hai người vừa nói vừa bước vào sân. Tô Đình đưa đèn pin cho Hà Diễm, móc chìa khóa, mở cửa. Vừa mở cửa, Tô Đình nhớ lại chỗ nào không đúng, quay người hỏi: nó đã chạy thoát, sao hiện tại con mới trở về? Theo như lời Hà Diễm nói thì chắc chắn cậu không dây dưa với mấy tên đó thêm mấy phút, chậm lắm thì 9 giờ rưỡi đã về tới nhà. Nhưng hiện tại, Tô Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Hà Diễm đẩy xe đạp vào nhà, sau khi dừng xe xong thì nói: sau khi con chạy thoát, chợt nhớ tới lời chú công an nói, nếu như không thể xác định bọn chúng thường xuyên trấn lột học sinh, không chắc chắn có thể bắt được bọn chúng. Cho dù có bắt được rồi, bọn chúng cũng ngồi tù không được bao lâu. Hơn nữa tối nay không bắt được bọn chúng, ngày mai không biết bọn chúng đi đâu, nên còn nghĩ ra cách này. Cách gì vậy? Hạ Diễm không trả lời, sau bụng khổ sở: mẹ ơi, tối nay con chạy rất lâu, bụng rất đói đấy. Tuy là rất muốn tiếp theo xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới tối nay Hạ Diễm gặp phải xã hội đen chạy rất lâu, Tô Đình mềm lòng nói: mẹ đi đổ mì cho con thêm 2 cái trứng gà, có đủ chưa? Tuy là trứng cũng cần có phiếu mới có thể mua, nhưng sau khi cải cách mở rộng, ngày càng có nhiều người nông thôn lên thành phố bán nông sản, muốn mua trứng dễ hơn nhiều so với trước đây. Tô Đình tiêu tiền rất hào phóng, hiện tại nhà của bọn họ căn bản không thiếu trứng để ăn. Mỗi ngày hai đứa nhóc ít nhất phải uống một ly sữa bò, ăn một quả trứng. Nếu không phải như vậy, cho dù có di truyền đi nữa, mấy năm nay hai anh em cũng không đột nhiên cao nhanh như vậy. Chỉ là có một vài đồ ăn thỉnh thoảng ăn một lần còn được, ăn nhiều thật sự rất khó mà thích ăn. Đặc biệt với Hạ Diễm, cuộc sống lúc còn nhỏ rất bình thường, sống cực khổ nhiều năm như vậy thật sự không thích cho lắm. Hạ Diễm vội vàng nói: không có trứng cũng được. Tô Đình khẽ cười một tiếng, tuy là không trả lời, nhưng lúc nấu mì vẫn thuận theo ý của Hạ Diễm, không nấu trứng, rửa rạo bỏ vào nấu. 10 phút sau, Hạ Diễm tắm xong, Tô Đình cũng nấu xong mì, hai người gặp mặt ở nhà ăn. Hạ Diễm thật sự đói gần chết, cầm tô mì lên há miệng to ăn. Mì trong tô không lâu sau để ít đi một nửa, Tô Đình liền nhắc nhở: ăn chậm thôi, coi chừng hẹn đấy con. Hạ Diễm một tiếng, bưng tô mì lên húp một lẹo hết nửa nước tô mì. Lúc ăn mì tiếp theo quả nhiên tốc độ chậm hơn, vừa ăn vừa khoe khoang chiến tích tối hôm nay với Tô Đình. Ban ngày không thấy mẹ dắt con tới đồn công an sao? Sau khi chạy thoát, con liền nghĩ nếu có thể đưa mấy tên đó đến đồn công an, sau đó con dừng lại ở giữa đường đợi bọn chúng đuổi tới gần, sau đấy mới đạp xe dắt bọn chúng đi dạo tới đồn công an. Nghe chữ đi dạo này, Tô Đình khẽ nhếch mép: con đạp xe tới đồn công an, bọn chúng thì đuổi theo tới sao? Đuổi theo tới luôn ạ. Tô Đình có chút cạn lời. Thập niên 80, nhân khẩu lưu động vẫn chưa lớn như vậy, nhưng ở đây cũng coi là trung tâm thương nghiệp. Mấy tên thanh niên lưu lộng đấy xuất hiện gần đó, xác suất nhà bọn chúng cũng ở gần đấy. Nếu đã vậy, bọn chúng sao ngay có thể cái đồn công an ở đó cũng không biết. Nhưng nếu biết đồn công an ở nơi đó, bọn chúng có muốn cũng không muốn đuổi tới đấy. Mấy tên này ngu tới mức đấy sao? Đến bên ngoài đồn công an, con vừa kêu cứu mạng thì lao vào trong. Công an trực ban nghe thấy tiếng của con liền chạy ra, thấy bọn chúng bỏ chạy liền đuổi theo. Hà Diễm càng nói càng hưng phấn, sau khi húp hết nước tô mì liền nhảy lên ghế biểu diễn cho Tô Đình xem. Con nhảy lên giơ chân đá một cú, tên đó liền nhào về phía trước ngã trên mặt đất. Con xông lên bang bang hai cái, khóa tay của anh ta ở sau lưng, sau đấy ấn xuống đất. Sau đó chú công an dẫn một tên vừa bị bắt khác tới cầm tay anh ta lại. Nói đến đây, Hà Diễm cố tình nhấn mạnh, chú công an khen võ công của con giỏi. Sau đó thì sao? Chú ấy còn khen con dũng cảm, nói con rất thông minh. Nhìn thấy Hà Diễm tự khen không ngớt, Tô Đình không thể không lên tiếng cắt ngang. Không phải con mới nói có năm người chặn con ở trong hẻm sao? Tên đầu nhỏ chính là tên cầm đầu của bọn chúng, không phải bị con đạp một cú sao? Anh ta là tên cuối cùng đuổi theo, còn cách xa có thể cảm thấy bất ổn nên nửa đường chạy rồi. Chạy rồi sao? Dạ. Nhưng mà chú công an đã hỏi được nhà của tên đầu nhỏ, từ miệng của vốn tên kia tới nhà bọn chúng bắt người. Đã bắt được chưa? Con làm xong biên bản cảm thấy quá muộn nên đi về, không biết bọn họ có bắt được không? Lúc này Hà Diễm mới nghĩ tới chuyện này. Lẽ ra con nên chờ ở đồn công an thêm một lúc nữa, có đúng không? Tô Đình không muốn tạo thêm áp lực cho cậu, cô chỉ nói, không ảnh hưởng. Ngày mai mày sẽ tới đồn công an để hỏi là được rồi. Sau đấy ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, con mau trở về phòng ngủ đi. Hà Diễm trả lời, vậy mày cũng ngủ sớm đi. Cả buổi tối Tô Đình không ngủ được. Hôm sau thức dậy, sau khi đưa Mạn Mạn tới trường mầm non, cô liền đạp xe đạp tới đồn công an tìm công an phụ trách vụ án tối hôm qua để hỏi tình hình. Nhận được tin tức không được coi là tốt, tối qua khi trở về, tên đầu nhỏ thu dọn đồ bỏ trốn, công an đã tới nhưng không có, không bắt được người. Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Tô Đình, công an an ủi nói, đồng chí Tô xin cứ yên tâm, trốn tội đã báo chuyện này lên trên, cũng đã liên hệ với đồn công an khác, còn có bên xe ga tàu hỏa, để bọn họ phát hiện có người khả nghi, nhanh chóng bắt trở về quy án. Thế nhưng câu nói này không thể an ủi được Tô Đình, hiện tại không bằng mấy chục năm sau, có hệ thống lưới trời. Phạm toàn nhờ vào mắt thường để phân biệt, một khi anh ta chạy rồi, rất khó mà bắt lại được. Thật ra nếu như tên đầu nhỏ này trà trộn lên tàu hỏa rời khỏi thành phố Thượng Hải, Tô Đình cũng có thể yên tâm, loại người đã có tiền án, sau khi chạy thoát trong vòng mấy năm chắc chắn không dám trở về. Nhưng mà nếu như anh ta chạy không xa, trong lòng lại ghi hận Hà Diễm thì thật sự không ổn. Tô Đình hỏi, vậy trước khi anh ta bị bắt, sự an toàn của con trai tội phải làm sao đây? Tuy là võ công của Hà Diễm không tệ, nhưng đối phương là thanh niên lêu lỏng, quyết tâm trả thù. Lãnh đạo của đồn công an đã suy nghĩ đến vấn đề này, công an nói, chúng tôi sẽ sắp xếp một đồng chí công an mỗi ngày đưa bạn học Hà Diễm đi học và tan học. Trường cấp 3 không cho phép nhân vật lạ ra vào, lúc ở trong trường sự an toàn của Hà Diễm chắc chắn có thể đảm bảo. Đồn công an chỉ cần đảm bảo an toàn của cậu lúc đi học và tan học là được. Bởi vì buổi trưa cậu sẽ về nhà ngủ trưa, cho nên một ngày công an phải đưa đón cậu 4 lần. Cũng may nhà của cậu cách trường học gần, 4 lần cộng lại chưa quá 1 tiếng, nhân viên cũng dễ sắp xếp. Nghe xong sự sắp xếp của công an, Tô Đình cũng an tâm hơn nhiều. Cô nói, cảm ơn, không cần khách sáo, đây đều là những việc chúng tôi nên làm. Công an xua tay nói, lần này cũng may có bạn học Hạ, nếu không phải là cậu ấy vừa dũng cảm đã có mưu lược dẫn người tới đồn công an của chúng tôi cũng không thể nào thuận lợi bắt được 4 tên trong số đấy. Bọn chúng làm săn làm bậy ở bên ngoài, công tác trị an trong khu vực không được đảm bảo. Tô Đình không hề khiêm tốn. Thằng bé này rất thông minh. Đúng vậy, sở trưởng của chúng tôi sau khi nghe kể chuyện này thì cảm thấy rất hứng thú về bạn học Hạ. Nói nếu trong đội ngũ công an có thêm một người tài giỏi như vậy thì quá tốt. Đối phương than vãn xong, ông ấy nói với giọng điệu tùy ý, không biết sau khi bạn học Hạ tốt nghiệp cấp 3 đã định trường nào chưa, có hứng thú làm công an không? Tô Đình trả lời, điều này phải xem suy nghĩ của bản thân thằng bé, tôi và ba nó tôn trọng ý kiến của nó. Cô nên nói Hà Diễm không hổ đã có vòng ánh sáng của nam chính ở trên người, bất kể đi đâu đều có thể gặp phải bá lạc với đôi mắt tinh thường nhận ra được châu báu. Vào buổi trưa, dưới sự hộ tống của cảnh sát, Hà Diễm đã trở lại. Khi cậu nhóc biết được về việc bỏ trốn của tổ chức địa phương, nhưng vẻ mặt cậu nhóc không lo lắng như Tô Đình, trái lại trông khá bình tĩnh. Buổi chiều, cậu bé còn muốn chơi bóng với các bạn cùng lớp. không có ở sân ngã tư đường nên bọn họ thường chơi trong đại học Phúc Đán. Ông hé nghĩ rằng mình sẽ gặp phải nhiều người cũng muốn ra ngoài đi dạo. Tô Đình đồng ý, khi thằng bé ra ngoài còn dặn dò đừng ở một mình, chơi xong thì quay trở lại. Hà Diễm đồng ý. Vâng ạ. Mạn Mạn thấy anh trai cô bé được ra ngoài, cô bé cũng muốn đi, nhưng Tô Đình sợ rằng Hà Diễm sẽ không quan tâm đến cô bé được khi cậu nhóc chơi, cho nên cô không cho cô bé ra ngoài. Cô bé biểu mội cảm thấy rất không vui. Hà Diễm nhìn thấy bèn xoa đầu cô bé an ủi. Chúng ta đi chơi bóng, trong trường không có cô gái nào khác, một mình em xem sẽ rất nhàm chán đấy. Nhưng những người đó chúng ta cũng không biết, em có dám theo chân bọn họ để đi chơi không? Hỏi xong không đợi Mạn Mạn trả lời, Hà Diễm đã nói. Nếu em dám thì anh cũng không dám cho em chơi với bọn họ đâu. Nhỡ như bọn họ bắt cóc em thì phải làm sao? Mặc dù trong trường xem bọn họ chơi bóng, nữ sinh bình thường toàn là sinh viên đại học, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ. Dù sao đại học Phúc Đán luôn mở cửa, học sinh không đi học cũng có thể vào. Người tốt thì tất nhiên mọi chuyện sẽ tốt đẹp, còn gặp phải người xấu không ai hình dung được điều gì sẽ xảy ra. Cho nên nếu bạn bè không dẫn theo em trai em gái, Hà Diễm cũng sẽ không dẫn theo Mạn Mạn. Cậu nhóc không yên tâm để em gái chơi với người lạ, bèn dỗ dành cô bé. Khi về anh mang đoạn ngon cho em nhé. Mạn Mạn lén nhìn Tô Đình ngồi trước cửa sổ phòng khách. Cô bé thấp giọng hỏi, có gì ăn ngon? Em muốn ăn gì nào? Mạn Mạn không trả lời được. Tiền tiêu vặt của cô bé không nhiều như anh trai, mỗi ngày chỉ có 5 đồng. Nhưng trong số những người bạn cùng trang lứa, cô bé được coi là phú bà nhỏ, có thể mua hầu hết đồ ăn vặt được bán trong hợp tác xã mua bán. Thỉnh thoảng gặp phải những món đồ đắt tiền, cô bé cũng có thể mua được bằng một ít tiền tiết kiệm, hoặc là để bà hoặc anh trai mua cho cô bé. Dù sao họ mua mà mẹ có nhìn thấy cũng chỉ nói vài câu đây là xong. Trong lúc nhất thời, thật sự Mạn Mạn không nghĩ ra được mình muốn ăn điều gì. Nhưng tiền tiêu vặt lại không đủ mua nhiều thứ, suy nghĩ một chút lại hỏi, mua đồ chơi có được không? Được, em muốn mua gì? Búp bê. Hà Diễm rất buồn rầu nói, hợp tác xã mua bán gần đây không bán, đợi sắp tới anh trai mua cho em có được không? Sắp tới là bao lâu? Trước Tết Nguyên Đán nha. Còn bao lâu nữa? Cuối tháng sẽ là Tết Nguyên Đán, tháng này anh nhất định sẽ mua cho em. Trong lòng Mạn Mạn đếm thời gian rồi nói, vậy được, anh nhất định phải nhớ mua cho em nha. Yên tâm, anh sẽ không bao giờ quên đâu. Hà Diễm đẩy cửa ra nói, mẹ, con ra ngoài chơi đây. Ừ, Mạn Mạn ở nhà. Con biết rồi. Mạn Mạn lớn tiếng nói, vẫn ân cần tiện anh trai ra ngoài, chào hỏi những người bạn của cậu bé đến nhà, sau đó tranh công với Tô Đình rồi nói, mẹ, con không ra ngoài nè, con có ngoan không? Tô Đình ngẩng đầu nhìn cô bé, nhếch khóe môi. Anh trai con đã hứa với con điều gì, có đúng không? Mạn Mạn sững sờ để phủ nhận. Không có. Mẹ là mẹ con, làm sao có thể không hiểu con chứ? Nói cho mẹ biết, muốn gì ở anh trai con? Tô Đình khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm vừa rồi hai đứa đứng ở cửa, âm mưu lâu như vậy, cho rằng cô không nhìn thấy sao? Nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Tô Đình, cô bé đành phải nói ra sự thật. Anh trai hứa sẽ mua búp bê cho con. Trong phòng của con, không phải còn có nhiều búp bê sao? Mạn Mạn chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nói, nhưng con vẫn muốn búp bê mà. Giống như tủ quần áo của phụ nữ sẽ luôn thiếu một bộ quần áo, nhưng trên giường của Mạn Mạn sẽ luôn thiếu một con búp bê. Tô Đình trả lời, được rồi. Mặc dù Hà Diễm hứa sẽ mua một con búp bê cho Mạn Mạn, nhưng cậu nhóc vẫn mang đồ ăn kỳ về và củ khoai lang nướng. Vào mùa đông tháng chạp, được ăn một củ khoai lang nướng ấm áp rất thú vị. Tô Đình nhìn thấy mắt sáng lên, cô hỏi, ở đâu vậy? Hà Diễm nói, có một gian hàng bán cái này trước cổng trường đại học Phúc Đán. Năm 1979 mới mở cửa trở lại, không thấy ai dám kinh doanh, mở sập ra cũng bán lén lút, sợ thị phi. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người luôn tin rằng chính sách sẽ thực sự thay đổi, dần dần trở nên táo bạo hơn. Mặc dù từ năm ngoái đến năm nay, 8 chủ quán lần lượt bị bắt vì tội đầu cơ trục lợi, hiện tại những người làm ăn lớn rất run sợ. Nhưng những người làm ăn nhỏ chỉ cần chú ý tốc độ, dù sao cũng không có vấn đề. Vì vậy nhìn chung, 2 năm trở lại đây, người đến kinh doanh càng ngày càng nhiều. Không chỉ buôn bán ở phố sôi động vào thứ bảy, chủ nhật có người dựng quầy ở công viên trước cửa trường học. Nhưng Tô Đình chưa bao giờ nhìn thấy người bán khoai lang nướng trước đây, có lẽ họ mới tới đây hôm nay. Khoai lang mà Hà Diễm chọn rất ngon, khi ăn không có sợ, chín vừa phải. Hai đầu nước chảy nước đường, sau khi gọt bỏ, phần thịt bên trong được nướng chín màu vàng óng, cắn một miếng không cần nhai cũng có thể nuốt luôn. Về vấn đề duy nhất là người lớn Tù Đình và Mạn Mạn thấy hơi no, chỉ có Hạ Diễm không bị ảnh hưởng. Sau khi chạy nhảy cả buổi chiều đã thấy đói, Tù Đình bảo Hạ Diễm đi tắm trong khi cô vào bếp nấu mì. Cùng là mì nhưng nồi này đậm đà hơn nhiều so với đêm qua, có thịt, có tôm, trứng và rau xanh. Tù Đình quý bưng một đĩa to lên, cô cảm thấy bát này ít nhất cũng phải 30-40 tệ. Thôi thì dựa theo giá mấy chục năm sau vậy. Hai anh em cũng rất tân bốc, khi nhìn thấy mì được dọn ra, tất cả oa lên một tiếng cầm đũa lên ăn. Bọn chúng không kén ăn, thích ăn cơm và mì. Cho đến hiện tại, Tô Đình vẫn là người kén ăn nhất ở trong nhà. Cô đã khá lớn so với lúc đầu. Lúc đầu cô thà ăn vặt cũng hơn ăn mì, nhưng hiện tại, thỉnh thoảng cô cùng ăn với người khác. Sau bữa tối, Hà Diễm chậm rãi ngồi vào chiếc bàn cửa sổ để làm bài tập. Lúc Mạn Mạn học mẫu giáo, trong lớp chủ yếu là vui chơi, nhưng sau khi vào lớp 1, dần dần học được nhiều nội dung hơn. Học kỳ này khi lên lớp lớn, hầu như mỗi ngày phải làm bài tập thầy giao, tới ngày nghỉ thì bài tập lại càng nhiều hơn. Có thể nói, bài vở của học sinh mẫu giáo lúc này nặng nề hơn rất nhiều so với trẻ em mấy chục năm sau. Nhưng cũng khó nói hệ thống trẻ em nào chăm chỉ hơn, bởi suy cho cùng, trẻ em ngày nay chỉ biết đối phó với bài tập về nhà mà giáo viên giao, không có hứng thú với các bài ở lớp. Mà hàng chục năm sau, chỉ cần gia đình có điều kiện, họ sẽ đăng ký cho con học các lớp theo sở thích, ít nhất là một lớp, nếu nhiều hơn thì không giới hạn. Một trẻ em từ các gia đình giàu có thể có một lịch trình học dài đặc hàng ngày như học sinh trung học, những người có bài tập nặng nhất thường ở trường. Nhưng nếu gia đình không có điều kiện gửi con vào lớp học theo sở thích, thường thì trẻ con sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn những đứa trẻ ở độ tuổi này. Ngoài việc phải làm bài tập về nhà, Tô Đình thường dạy Mạn Mạn vẽ tranh. Cô bé có tài năng hơn anh trai mình ở khoảng này, mới học hơn một năm đã vẽ rất giỏi. Vậy Tô Đình đang nghĩ đến việc để Mạn Mạn học một lớp năng khiếu khác, chẳng hạn như khiêu vũ. Cô không hy vọng Mạn Mạn sẽ được thành tích nào trong lĩnh vực này, nhưng cô nghe nói rằng những đứa trẻ học khiêu vũ có dáng người khá tốt nên muốn cô bé học vài năm. Nhưng khi có ý tưởng cô sẽ để Mạn Mạn học nơi đâu, Tô Đình không biết. Hiện tại không giống như năm 2000, các lớp học năng khiếu có khắp mọi nơi. Mặc dù có cung thiếu nhi, nhưng mà vì lợi nhuận không giống các thế hệ sau, chỉ cần ba mẹ trả học phí, họ có thể gửi con cái ở nơi đó. Thời đại này, đến cùng thiếu niên học lớp năng khiếu là miễn phí, nhưng ngưỡng để lựa chọn học sinh cũng không hề thấp. Trước hết, phải là học sinh giỏi đạt điểm xuất sắc, hoặc là có năng khiếu, chuyên môn. Thứ hai, cần được nhà trường tiến cử, cuối cùng phải được giáo viên cùng thiếu nhi khảo hạch, đánh giá mới có thể vượt qua vào cùng thiếu nhi học tập. Hạ Diễm đã đi theo con đường này, vì thành tích xuất sắc, cậu nhóc được nhà trường tiến cử đầu năm ở trường trung học cơ sở và đã vượt qua kỳ thi. Tuy nhiên, khi vào đó, Hạ Diễm đã không học các chuyên ngành như múa, hội họa mà thi vào nhóm khoa học kỹ thuật. Để Mạn Mạn đến đó để học khiêu vũ, chẳng bằng để cô bé đi học vẽ ở bên trong. Vì vậy, Tô Đình tạm thời chỉ có thể nghĩ lại việc học khiêu vũ, xem sau này có cơ hội không. Khi hai đứa trẻ đang làm bài tập, Tô Đình dựa vào ghế sofa đọc sách, nhưng mặc dù đôi mắt cô dán chặt vào cuốn sách, tâm trí lại bay ra ngoài. Cô vẫn đang suy nghĩ về tên đầu nhỏ đã trốn thoát đêm qua. Mặc dù tên đầu nhỏ đã bị truy nã, đồn cảnh sát đã bố trí cảnh sát đến đón và bảo vệ Hạ Diễm, nhưng một ngày anh ta chưa bị bắt, Tô Đình cũng không yên tâm được. Mẹ mẹ, nghe thấy giọng nói của Mạn Mạn, Tô Đình hoảng hồn, ngẩng đầu lên hỏi. Sao vậy? Con làm bài tập xong rồi. Mạn Mạn nói xong đưa bài tập về nhà cho Tô Đình. Sau khi Tô Đình nhận lấy, cô xem qua, chương trình mẫu giáo vẫn còn đơn giản, môn ngữ văn đã chép từ mới và viết lại, toán học là cộng trừ trong phép tính 10. Mạn Mạn rất thông minh, các phép tính cộng trừ đơn giản hoàn toàn không làm khó cô bé, nhưng nét chữ của cô bé rất bình thường, có thể tự hào là ngay ngắn và ngang nắp. Nhưng cô bé bắt đầu học viết khi học lớp mẫu giáo, đến nay mới hơn một năm, có thể viết đến trình độ này đã là rất tốt. Khi mới vào tiểu học, chữ viết tài của cậu bé rất bình thường, đến khi lên lớp 2 và lớp 3 mới đẹp hơn một ít. Sau khi cậu bé vào cấp 2, nét chữ mới cứng nhắc hơn, dần dần hình thành phong cách viết của riêng mình. Sau đó, bất kể cậu bé lên lớp nào, Bất kể là khi lên cấp 3 và chuyển trường, các giáo viên bộ môn trong lớp muốn chép bài trên bảng, tất cả đều gọi cậu bé đến. Cả lớp và trường muốn làm báo cáo tường, nhiệm vụ cơ bản cũng thuộc về cậu bé. Vì vậy, Tô Đình không bắt bẻ chữ viết của Mạn Mạn, dự định 2 năm sẽ nhìn lại. Nếu sau đó cô bé không tiến bộ, cô sẽ mua một cuốn sách chép chữ khác cho cô bé luyện tập. Sau khi kiểm tra bài tập, Tô Đình nói, tốt lắm, đều được rồi. Mạn Mạn hoan hô ra tiếng, quay người trèo lên bàn, nhìn Hạ Diễm đang múa bút thành văn mà nói, anh ơi, em làm bài tập xong rồi này. Thật sao? Hôm nay Mạn Mạn giỏi vậy. Mạn Mạn vui vẻ nói, đúng vậy, vừa rồi mày kiểm tra bài tập của em đúng hết toàn bộ nha. Rõ ràng bọn họ ở trong phòng khách, vừa rồi lúc tôi định nói chuyện với Mạn Mạn, Hạ Diễm nghe thấy tất cả, nhưng cậu nhóc vẫn giả vờ ngạc nhiên rồi khen ngợi, em thật thông minh đấy. Mạn Mạn vui vẻ hai tay chống má nhìn anh trai viết văn, sao anh vẫn chưa làm bài tập xong, anh còn nhiều không vậy? Nhưng Hạ Diễm chưa kịp trả lời, giọng nói của mẹ cô bé vang lên, Mạn Mạn à, đừng quấy rầy anh trai con làm bài tập, lại đây ngồi đi. Mạn Mạn a một tiếng rồi rời khỏi bàn học, ngồi xuống ghế sofa. Sau khi ngồi một lúc, Mạn Mạn cảm thấy hơi buồn chán rồi lại hỏi, mẹ à, con có thể mang Tiểu Hồng xuống đây được không? Tiểu Hồng là con búp bê yêu thích của cô bé. Được. Mạn Mạn nhảy xuống sofa chạy lên lầu lấy đồ chơi. Bởi vì lúc bà đi vắng, cô bé luôn ngủ ở phòng ngủ chính, cho nên lúc lên lầu đi thẳng vào phòng ngủ chính lấy đồ chơi, cô bé định xuống lầu, chưa kịp chạy ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng xe chạy bên ngoài, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn xuống rồi hét lớn, ba. Dưới lầu, Hà Đồng Xuyên nghe thấy giọng nói bước ra khỏi ghế lái, ngẩng đầu nhìn lên vẫy tay hỏi, mẹ con đâu? Mẹ con dưới lầu, anh trai đang làm bài tập. Hà Đông Xuyên đáp lại, vòng xe đi vào sân. Tô Đình và Hà Diễm ngồi trong phòng khách cũng nghe thấy giọng nói, sau đó đi tới mở cửa và gọi, ba. Hà Đông Xuyên gật đầu, anh cởi giày dạ ở lối vào, thay dép lê bước vào nhà. Tô Đình đã đứng dậy khỏi sofa, thấy anh hỏi, anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Hà Đông Xuyên bước tới ôm vợ. Lúc đầu anh chỉ muốn một cái ôm, nhưng sau khi ôm anh hơi tiếc nuối rồi buông ra, cho đến khi Tô Đình đẩy anh ra thì thầm, bọn trẻ còn ở đây. Hà Đồng Xuyên mới buông ra, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Diễm đang đứng ở cửa, cũng quay người lại ngồi sõm trên bậc thang nhìn lan can, thấy Mạn Mạn lấy tay che mắt khắp nơi lộ ra vẻ che giấu. Hà Đồng Xuyên có chút căm hận, nên nói hai đứa nhỏ hiểu chuyện hay nên dạy bọn chúng dám đánh lừa thế này đây. Bởi vì không muốn làm trò trước mặt hai đứa trẻ nên Hà Đồng Xuyên lên lầu để tắm. Tô Đình vội vàng đi theo và nói, em đi với anh. Hà Đông Xuyên nhướng mày đi lên lầu với Tô Đình. Sau khi vào phòng, Tô Đình muốn nói chuyện, nhưng trước khi giọng nói của cô phát ra, Hà Đông Xuyên đã ấn cô vào ván cửa chặn miệng cô lại. Tô Đình ngạc nhiên ngước mắt lên, há miệng há hốc vì điều này. Hà Đông Xuyên thừa cơ xâm nhập càng quét miệng cô, đồng thời bàn tay trái rảnh rỗi lần lượt cởi cúc áo khoác của cô. Anh làm một loạt việc này trôi chảy đến nỗi khi Tô Đình hoàn hồn, chiếc áo khoác cô đang mặc, áo khoác quân đội và quân trang anh đang mặc đã bị cởi ra, tay còn chạm vào gấu bông áo len của cô. Tô Đình nhanh chóng ấn bàn tay anh lại, chống tay phải lên trên ngực Hà Đông Xuyên. Anh làm gì vậy? Cởi quần áo. Anh tắm thì sao phải cởi quần áo em? Vẻ mặt Hà Đông Xuyên vô tư nhưng trong sáng. Không phải em muốn nói muốn tắm cùng anh sao? Tô Đình suýt nữa không theo kịp, buồn bực nói. Em nói lên lầu với anh, ai nói em muốn đi tắm với anh, chiều nay em vừa tắm xong. Hà Đồng Xuyên thất vọng à một tiếng, nhưng không đến 3 giây lại nói, không thì tắm lại lần nữa. Tô Đình không nói gì, ánh mắt chết chóc nhìn lại. Tuy Tô Đình chưa nói chuyện nghiêm túc, nhưng chung giường nhiều năm như vậy, vợ chồng vẫn có ngầm hiểu, chỉ là hiện tại không thích hợp nói nhiều, vì vậy anh hỏi, chờ anh tắm xong rồi hẳn nói chuyện nha. Anh đi đi. Tô Đình hết cầm lên. Thấy vợ thật sự không có ý định tắm chung với mình, Hà Đồng Xuyên lại thở dài, cởi áo sơ mi đặt ở cuối giường, để trần thân trên đi đến tủ quần áo tìm bộ đồ ngủ. Trước khi vào phòng tắm, Hà Đồng Xuyên còn cố ý nhìn Tô Đình, cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, thậm chí không nhìn anh, vì vậy anh đành tiếc nuối đi vào phòng tắm và tắm rửa. Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra, Tô Đình chờ đến buồn ngủ, dựa vào đầu giường nhắm hờ mắt. Hà Đồng Xuyên đi tới sờ lên mặt cô. Cả người cô lạnh như băng, bèn cúi người xuống bế cô lên, chuẩn bị đặt lên giường. Thân thể vừa mới ở trên không, Tô Đình đã tỉnh lại. Sau khi đặt cô xuống, cô mới dụi dụi mắt hỏi: anh đã tắm rửa xong chưa? Rồi. Hà Đông Xuyên vừa nói vừa trừ tài cởi cúc quần áo của Tô Đình. Mặc dù Tô Đình vẫn mơ hồ, nhưng cô rất cảnh giác đè tay anh lại, không vừa lòng nói: anh làm gì vậy? Hà Đông Xuyên vừa giận vừa buồn cười, đưa tay nhéo mặt cô: cởi quần áo ra cho em đi ngủ đây. Em không ngủ được. Em vẫn muốn làm gì ạ? Em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, vậy em nói đi. Hà Đông Xuyên vừa nói vừa giữ chặn để đáp cho Tô Đình. Tô Đình cúi đầu so so mặt, cảm giác mình tỉnh táo hơn mới lên tiếng: tối qua Tiểu Diễm bị một đám người chặn lại. Hà Đông Xuyên vốn đang thư thái vì ở nhà, lập tức trở nên nghiêm túc khi nghe điều này. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước. Tô Đình bắt đầu kể từ hành động dũng cảm của Hà Diễm khi cứu một người bạn ở lớp bên cạnh ra khỏi thanh niên lêu lỏng, tiếp tục nói về việc cậu bé bị bao vây tối qua, bị đưa đến đồn cảnh sát, phối hợp với cảnh sát để bắt giữ 4 người kia. Hà Đông Xuyên rất nhạy bén, Tô Đình chưa kịp nói xong đã hỏi: tên đầu sỏ đã bỏ trốn à? Tô Đình kinh ngạc: làm sao anh biết? 5 người bao vây Tiểu Diễm, trong đó có 4 người bị bắt, tên cầm đầu bị cậu bé đá bại, lúc đuổi theo nhất định là người cuối cùng, nếu có người chạy thoát chỉ có thể là anh ta. Hà Đông Xuyên phân tích xong rồi hỏi: mọi người vẫn chưa bắt được à? Tô Đình lắc đầu nói: chưa, họ đã đến đồn cảnh sát, các đồng chí cảnh sát nói rằng trước khi họ đến nhà tên đầu sỏ để bắt anh ta, vào tối qua anh ta đã thu dọn đồ đạc bỏ chạy trước. Đồn cảnh sát xử lý thế nào? Bọn họ nói rằng đã đăng báo và liên lạc với đồn cảnh sát các phía, cũng như những người ở nhà ga và bến tàu, nếu phát hiện đối phương họ sẽ lập tức bắt giữ và đưa anh ta đến đồn công an quy án. Ngoài ra họ còn nói rằng sắp tới sẽ sắp xếp cảnh sát đưa Tiểu Diễm đến trường mỗi ngày. Tô Đình nghĩ về điều đó và nói: nhưng người chưa bị bắt, em luôn cảm thấy bất an. Hạ Đồng Xuyên im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói: ngày mai anh sẽ đến đồn cảnh sát để hỏi tình hình. Vâng. Tuần này còn xảy ra chuyện gì nữa, có đúng không? Bởi vì hai vợ chồng không sống cùng nhau, sau khi gặp nhau vào thứ bảy và chủ nhật thì trò chuyện về những điều xảy ra xung quanh. Tất nhiên, câu hỏi của Hạ Đồng Xuyên hiện tại cũng có nghĩa để đánh lạc hướng Tô Đình, để cô đừng quá lo lắng. Tô Đình đang gật đầu. Ừ, còn một chuyện nữa. Vương Tĩnh Phương viết thư nói với em rằng hãng phim nghệ thuật Thượng Hải đã liên lạc với nhà xuất bản. Họ muốn tìm em mua bản quyền của hệ liệt Tam Hỏa. Hãng phim nghệ thuật Thượng Hải sản xuất. Tô Đình nghĩ rằng Hạ Đồng Xuyên không biết đơn vị này đang làm gì, cho nên đã giải thích. Họ đang làm phim hoạt hình và phim dài tập. Họ muốn chuyển thể phim hệ liệt Tam Hỏa thành phim hoạt hình. Nghe hài đấy. Vâng, hôm trước em hỏi ý kiến Tiểu Diễm. Lúc đầu thằng bé không đồng ý, sợ sau khi phim hoạt hình chiếu sẽ có nhiều người biết đến lịch sử đen tối của thằng bé. Nhưng sau đó thằng bé lại đổi ý. Nói xong thì nhớ đến: à, em đã để thằng bé biết suy nghĩ 2 ngày. Hôm nay em sẽ hỏi quyết định cuối cùng của thằng bé. Vén chăn lên, cô chuẩn bị xuống lầu. Nhưng trước khi cô nhấc chăn lên, Hạ Đồng Xuyên đã giữ cô lại rồi nói: em ngủ đi, anh xuống lầu hỏi ý kiến của thằng bé, nhân tiện hỏi chuyện tối hôm qua. Tô Đình dừng động tác. Được. Khi Hạ Đông Xuyên xuống lầu, Hạ Diễm vẫn đang làm bài tập, mạn mạn nghe lời mẹ không quấy rầy anh trai, ôm búp bê chơi trò đóng vai. Cô bé đóng vai người mẹ đang ru con ngủ, nhẹ nhàng vỗ vào bụng của búp bê nói: bé con ngủ đi, sáng mai phải dậy ngoan nha. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của bà cô bé, mạn mạn nhanh chóng quên luôn trò chơi, ôm búp bê chạy đến chỗ Hạ Đông Xuyên sau đấy hỏi: bà tắm xong chưa? Mẹ đâu? Vừa hỏi vừa nhìn về phía cầu thang. Mẹ đang ngủ rồi. Hạ Đồng Xuyên xoa đầu con gái rồi lại hỏi: muộn lắm rồi, Mạn Mạn trở về phòng ngủ có được không? Vậy bà và anh trai đi sao? Bà có chuyện muốn nói với anh trai con, chúng ta nói xong thì đi ngủ. Con có thể nghe cuộc trò chuyện của hai người trước khi đi ngủ được không? Không được. Tại sao? Mạn Mạn không vui hỏi. Vì Mạn Mạn còn quá nhỏ, anh sợ cô bé biết chuyện sẽ gặp ác mộng vào ban đêm. Hạ Đồng Xuyên không muốn cô bé biết những điều này, nhưng vì lý do anh đã nói. Chúng ta sẽ nói chuyện rất lâu, cũng muộn rồi, con phải lên lầu ngủ. Mạn Mạn rất buồn thở dài. Vậy buổi tối con ngủ với mẹ được không? Mỗi lần ba về, cô bé toàn bị đuổi về phòng ngủ. Sau một thời gian dài, Mạn Mạn có kinh nghiệm. Nhưng cô bé biết ba mẹ cô bé sẽ nói nhiều hơn sau khi từ chối cô bé một lần. Yêu cầu vừa đưa ra đã bị từ chối. Vì vậy, cô bé cảm thấy rằng mình có thể đưa ra một yêu cầu khác. Đừng thấy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé thật sự rất khôn ngoan. Quả nhiên ba cô bé rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu thứ hai. Được, dù sao thì Mạn Mạn ngủ sai, lúc nào anh cũng thể đưa cô bé trở về phòng. Mạn Mạn không biết trong lòng ba đang suy nghĩ điều gì, thấy anh gật đầu vui vẻ đi lên lầu. Còn Hà Đông Xuyên ngồi ở bàn học nhìn Hà Diễm làm bài tập. Gần cuối kỳ, Hà Diễm có rất nhiều bài tập phải làm, nhưng cậu nhóc làm rất nhanh. Ăn cơm xong chưa đến 3 giờ, cậu nhóc đã làm xong 2 bài kiểm tra. Bài kiểm tra này cũng làm đến mặt cuối cùng. Khoảng 20 phút, Hà Diễm viết xong từ cuối cùng, đẩy nắp bút và gọi. Ba. Hà Đông Xuyên ừ một tiếng. Mẹ con đã nói hết mọi chuyện cho ba nghe. Ba muốn hỏi con một số chi tiết. Chi tiết ạ? Hà Đông Xuyên đặt câu hỏi về những chuyện xảy ra trong hai đêm đó. Hà Diễm trả lời từng câu một. Anh cũng không hỏi nhiều câu hỏi. Hỏi và trả lời kết thúc trong vòng 10 phút. Hà Đông Xuyên im lặng suy nghĩ tiếp. Thay vẻ mặt nghiêm túc của anh, Hà Diễm cảm thấy bất an và lại hỏi. Ba, người trốn thoát đó sẽ thật sự đến đi trả thù con sao? Con sợ không? Hà Đông Xuyên hỏi. Cũng không phải sợ, chỉ là không biết anh ta khi nào đến. Hơn nữa con cũng không chắc chắn. Nói đến đây, Hà Diễm ưỡn ngực nói. Nhưng dù anh ta dẫn người tới báo thù con cũng có thể hạ gục họ. Rất tự tin đấy. Hà Đông Xuyên cười khẽ. Ngày mai ba sẽ đến đồn cảnh sát để hỏi chi tiết xem liệu có thể tra ra anh ta còn tới Thượng Hải không. Đôi mắt của Hà Diễm sáng lên. Ba có thể bắt được anh ta à? Không biết được, ngày mai thử xem sao. Sau khi Hà Đông Xuyên trả lời anh hỏi, vậy con nghĩ sao về việc truyện hệ liệt Tam Hỏa chuyển thành phim hoạt hình? Chủ đề thay đổi quá nhanh, Hà Diễm phải mất một chút mới phản ứng được. Mẹ bảo ba hỏi ạ? Hà Đông Xuyên gật đầu. Ừ, mẹ con nói, ban đầu con không muốn, nhưng sau đó đột nhiên đổi ý, cho nên đã để bà đến đây xác nhận. Hà Diễm đưa ra một câu trả lời khẳng định. Con đã nghĩ xong rồi, con không phản đối. Con không sợ mọi người biết lịch sử đen tối của con sao? Hà Diễm đột nhiên cảm thấy xấu hổ và phàn nàn. Tại sao mẹ nói cho ba nghe cả những chuyện này cơ chứ? Bà là bà của con, chuyện gì mà không thể biết? Hà Đông Xuyên cười hà hả. Nói đi, tại sao con thay đổi quyết định? Hà Diễm biết rằng mỗi lần ba mẹ gặp phải chuyện gì, họ sẽ nói thẳng với nhau mà không giấu giếm điều gì. Nếu mẹ cậu bé đã đoán được lý do tại sao cô bé đồng ý chuyển thể thì không thể không nói với bà cậu. Vì vậy, Hà Diễm cảm thấy bà mình đang cố ý đặt câu hỏi. Nhưng rõ ràng ba muốn nghe cậu nói, Hà Diễm nghiến răng giải thích. Con nghĩ có rất nhiều người đọc truyện tranh, thêm bớt người xem cũng không quan trọng. Dù sao cũng không ai biết đó là con. Hơn nữa, bức tranh không phải là lịch sử đen tối, rất nhiều độc giả cũng thích con như vậy. Nói đến đây, Hà Diễm bí mật liếc nhìn ba mình rồi nói thêm. Hơn nữa, con đã thỏa thuận với mẹ rằng giá bán bản quyền chuyển thể là 50-50. Hà Đông Xuyên có chút không nói nên lời. Anh hiểu, con trai anh không chỉ miệng mồm nhanh nhảo mà còn là một đứa trẻ tham tiền. Bữa sáng ngày Chủ nhật, Hà Đông Xuyên đã đến đồn cảnh sát. Hà Diễm cũng đi theo, nhưng sau khi giới thiệu Hà Đông Xuyên với đồn cảnh sát, cậu bé được dẫn trở về. Tô Đình lo lắng rằng tên đầu nhỏ sẽ quay lại trả thù Hà Diễm, nhưng Hà Đông Xuyên lo lắng nhất cho cụ và Mạn Mạn. Bởi vì tên đầu nhỏ đã trốn thoát, trước mắt không thể tìm được quá nhiều người giúp đỡ. Nhóm người này đã 2-3 lần bao vây và hạ rục trên người Hà Diễm. Chắc chắn chúng biết cậu bé không dễ gây sự. Hơn nữa, xung quanh cậu còn có cảnh sát bảo vệ. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ đặt mục tiêu trả thù Hà Diễm thành những người thân khác của cậu nhóc. Hơn nữa, tình huống của Hà Diễm rất dễ hỏi. Nếu đến trường, hỏi ai đó cũng có thể tìm thấy số nhà 67, biết sự tồn tại của Tô Đình và Mạn Mạn. Vì vậy, anh phải tìm ra tung tích của tên đầu nhỏ càng sớm càng tốt để xác định xem anh ta đã trốn đến các thành phố khác hay là đang trốn gần đấy. Nếu là với trước, trong thời gian ngắn, anh có thể yên tâm, nhưng nếu là với sau, nhất định phải nhanh chóng bắt được. Vì sự an toàn của hai mẹ con, cũng vì Hà Diễm không thể giúp được gì trong chuyện này, Hà Đông Xuyên đã để cậu nhóc trở về trước. Mặc dù Hà Đông Xuyên nói tỉ mỉ, nhưng Tô Đình đã đọc rất nhiều sách và tivi, vì vậy cô nhanh chóng hiểu được manh mối, gật đầu rồi nói. Con trở về cũng rất tốt. Hà Diễm gật đầu và hỏi mẹ. Mẹ à, mẹ có nghĩ hôm nay ba có thể bắt được người không? Mẹ cũng không biết nữa. Không phải là cô không tin Hà Đông Xuyên, mà là chuyện này đã trôi qua một ngày hai đêm. Hôm qua không bắt được, hôm nay sẽ càng thêm khó khăn. Thượng Hải quá lớn, thậm chí tai mắt ở khắp nơi, muốn một ngày bắt người cũng không dễ dàng. Huống chi hiện tại đối phương có thể đã trốn sang thành phố khác. Tô Định thở dài nói, ở nhà đợi kết quả thôi. Hạ Diễm cũng thở dài, nhưng nguyên nhân do ba cậu nhóc không cho cậu nhóc theo, cậu thật sự muốn biết họ bắt người như thế nào. Thấy mẹ và anh trai thở dài, Mạn Mạn cũng làm theo. Tô Định nhớ ra rồi lại nói, hôm nay đừng ra ngoài. Mẹ à, hôm nay mẹ có đến bưu điện không? Hạ Diễm hỏi. Cậu biết rằng mỗi khi dì Vương Tĩnh Vương viết thư, nếu như thư cần gửi hoặc trả lời, mẹ cậu sẽ đến bưu điện. Tô Định đã định đến bưu điện khi cô thức dậy vào buổi sáng. Cô còn nói chuyện này với Hà Đông Xuyên, định sẽ cùng anh khi anh trở về từ đồn cảnh sát. Nhưng sau khi nghe Hà Đông Xuyên nói rằng có thể vào lại đồn cảnh sát trong một thời gian dài, giải thích kế hoạch của mình, sau đó Tô Định mới biết rằng anh muốn bắt người, cô gần như quên mất kế hoạch ban đầu của mình. Tô Định do dự một chút. Cô không biết nếu ra ngoài như thế này có gặp phải tên đầu nhỏ không? Mặc dù giữa thanh thiên bạch nhật xác suất không cao, nhưng cô khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng nếu cô không đi hôm nay, có thể cũng không đi được trong vài ngày tới. Lỡ như tên đầu nhỏ thật sự vẫn còn ở Thượng Hải, Hạ Đồng Xuyên không bắt được anh ta, đừng nói đến việc đến bưu điện, thậm chí cô có thể không dám ra khỏi cửa trong vài ngày. Nhưng lúc nào cô nấp trong nhà là không thực tế, tuần sau cô sẽ phải bảo vệ. Việc này liên quan đến chứng chỉ tốt nghiệp của cô, nhất định không thể vắng mặt. Hơn nữa, trong nhà gạo mì cũng không nhiều, đồ ăn cũng ít, không ra ngoài, rất nhanh hết đồ ăn. Theo lý trí mà nói, Tô Định cảm thấy không cần thiết phải lo lắng như vậy. Nhưng con người khi gặp chuyện khó sẽ quên đi hướng xấu nhất, hiện tại cô lại như vậy. Nhưng khi cô hoàn hồn lại, nhìn thấy hai đứa trẻ đang nhìn mình trước mặt, Tô Định mới thở ra một hơi dài, giọng điệu kiên định nói, hôm nay mẹ không đi, khi nào bà con về thì hẳn nói tiếp. Có chuyện gì, Tô Định cũng muốn đợi Hà Đông Xuyên qua lại, nhưng đến 9 giờ rưỡi tối anh vẫn chưa trở lại, cũng không gửi tin tức về nhà. Nhìn Hà Diễm đang ngồi sụi lờ trên sofa chán chường, Mạn Mạn đang ngáp liên tục vì buồn ngủ, Tô Định nói, hai đứa trở về phòng ngủ đi. Mạn Mạn dụ mắt hỏi, ba bà về mà không thấy chúng con thì sao? Tại sao bà không thấy con cơ chứ? Tô Định hỏi. Cho dù hai đứa không ở dưới lầu, bà cũng có thể lên trên phòng gặp các con mà. Vâng ạ. Mạn Mạn nhận ra, nhưng ngay sau đó lại đặt câu hỏi mới, nhưng con cũng muốn gặp bà trước khi đi ngủ. Tô Định trả lời, nhưng có thể bà về rất muộn, con đợi thêm nữa cũng không gặp được ba con đâu. Vậy làm thế nào con mới được thấy ba đây? Cuối tuần sau nhé, tối thứ bảy tuần sau con nhất định sẽ được gặp ba con. Mạn Mạn không nhịn được ngáp một cái nữa, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô bé nhắm mắt lại, đồng thời che miệng, giọng nói nhẹ nhàng, vậy thì còn lâu mới gặp. Dứt lời, cô bé dựa vào vai Hạ Diễm ngủ tiếp đi, hai tay che miệng cũng từ từ buông xuống. Tô Định bất đắc chỉ lắc đầu, nếu sớm biết Mạn Mạn buồn ngủ như thế thì sao cô còn nói nhiều như vậy để thuyết phục cô bé đi ngủ cơ chứ. Cô đứng dậy muốn ôm Mạn Mạn lên lầu, nhưng Hạ Diễm đã ôm cô bé trước cùng một bước, còn đưa em gái trở về phòng ngủ. Người của cậu nhóc cao vì luyện võ nên sức lực cũng lớn, dễ dàng bế Mạn Mạn lên lầu hơn Tô Định. Cô chỉ đành để cậu nhóc bế đi rồi lại nói, sau khi đưa Mạn Mạn về phòng thì con cũng đi ngủ đi. Vâng, mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Tô Định đáp lại, nhìn bóng dáng cậu nhóc và Mạn Mạn biến mất ở cầu thang, sau đó ngồi trở lại ghế sofa, kéo chăn che ngực, mở cuốn sách trên tay tiếp tục đọc. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Tô Định không thể chịu đựng được nữa, cuốn sách rơi xuống đất, cô nằm một bên của ghế sofa, vùi đầu vào ổ chăn, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Tô Định lập tức bị đánh thức, ngồi dậy khỏi sofa, so mặt hỏi, ai đó? Anh đây. Giọng của Hà Đồng Xuyên từ cửa vọng vào. Tô Định cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng vén chăn, xỏ dép đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, gió lạnh đã ập vào, cả người Tô Định lập tức phát run, ánh mắt dán chặt vào vết thương trên trán Hà Đồng Xuyên, nhỏ giọng hỏi, anh bị thương à? Chỉ có trán bị sướt một chút, trên người không bị thương. Hà Đồng Xuyên một tay sờ trán, một tay đóng cửa ngăn gió lạnh gào thét ở bên ngoài. Thật sao? Hà Đồng Xuyên khẳng định gật đầu, khỏe mỏi lại còn lên. Có lẽ chúng ta trở về phòng đi, anh để em kiểm tra một chút. Tô Định nheo mắt nhìn anh, cô phát hiện ra một manh mối khác. Quần áo của anh đâu rồi? để thuyết phục những người trong đồn cảnh sát về năng lực của Hà Đông Xuyên, anh không chỉ mặc quân phục khi ra ngoài vào buổi sáng, còn mang theo chứng minh thư. Nhưng hiện tại, ngoài trừ áo khoác quân đội, không có gì liên quan đến đồ người anh mặc trước khi ra ngoài. Ồ, có thể quần trong là liên quan, mặc bên trong thì không nhìn thấy. Nhìn xuống, đôi giày cũng là của anh, Tô Định tự mình chọn giày da cho anh. Mà anh đang cầm một chiếc túi trong tay, trong đó có lẽ là quân phục của anh. Tô Đình nhận lấy và mở ra. Đúng là thế, vì vậy cô ngước nhìn Hạ Đồng Xuyên. Không trả lời, đi ngang qua phòng khách, đến chiếc tủ ngăn kéo, cầm ấm trà rót cho mình một ly nước uống vào bụng. Tô Đình thậm chí không kịp nhắc nhở anh, nước trong ấm trà cũng đã nguội. Đương nhiên, cho dù nghe Tô Đình nhắc nhở, anh vẫn uống hai tách trà lạnh. Ngày hôm nay, anh không uống nhiều nước, khác đến mức căn bản không thèm để ý lạnh nóng. Tô Đình cũng nghĩ rằng hôm nay anh chắc chắn rất bận rộn. Sau khi uống nước xong, anh không hỏi về quần áo mà hỏi: tối nay em ăn gì chưa? Hiện tại có đói không? Em ăn bánh mì rồi. Vậy em vào bếp làm ít mì nhé. Tô Đình quay lại bước vào nhà bếp. Hạ Đồng Xuyên đặt ly nước xuống rồi đi theo, dựa vào cửa bếp nhìn cô đổ dầu vào chảo và đập trứng. Kết quả là dầu bắn tung tóe nhỏ xuống mu bàn tay. Cô ôm nắp nồi rên rỉ lùi lại. Hạ Đồng Xuyên bước lên trước, lấy muội từ trong tay cô, chiên chứng và nói: cho anh một gáo nước. Tô Đình nhanh chóng đi lấy nước, đưa nước cho anh. Hạ Đồng Xuyên đổ nước vào trong, sau đó đậy nắp từ tay cô lên cái nồi. Ngoài việc bị dầu bắn khắp nơi khi chiên mì thì không còn việc gì. Tô Đình nghĩ về một ngày bận rộn của Hạ Đồng Xuyên rồi nói: phần còn lại em sẽ làm, anh lên lầu nghỉ ngơi đi. Được, anh lên lầu tắm rửa. Ừ. Hạ Đồng Xuyên rời khỏi bếp, cầm túi quần áo đi lên trên lầu, tắm rửa sạch sẽ, lấy khăn lau tóc rồi xuống nhà. Mì vừa chín tới, tắt lửa, còn chưa bị trương. Tô Đình đứng dậy và đi vào bếp đổ mì ra, rồi sau đấy bưng đến bàn ăn cơm. Mùi thơm quá. Hạ Đồng Xuyên nói xong thì ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn. Thấy tóc anh còn ướt, Tô Đình chủ động đi ra phía sau anh, cầm lấy chiếc khăn vắt trên nửa vai anh, trùm lên đầu lau tóc giúp anh. Hạ Đồng Xuyên ngừng ăn mì, ngẩng đầu hỏi: anh đang ăn mì, lau tóc có thể không ổn. Không phải anh vừa gội đầu sao? Hạ Đồng Xuyên hỏi. Có lẽ không rửa sạch. Tô Đình đau không nổi nữa. Vậy anh ăn trước đi. Hạ Đồng Xuyên mỉm cười, dừng lại rồi nói với Tô Đình trong phòng khách: lại đây ngồi giúp anh chút. Tô Đình đáp lại, ngồi bên cạnh anh, hơi ngẩng mặt lên để nhìn thấy vết thương trên trán anh, đưa tay ấn ra khu vực xung quanh rồi hỏi: đau không? Không đau, chỉ chảy sức ngoài da, không chảy máu nhiều. Mấy ngày này đừng chạm nước. Tô Đình nói xong, cô nhớ rằng anh vừa gội đầu. Hạ Đồng Xuyên nói như thật. Được, mấy ngày tới anh sẽ không gội đầu và rửa mặt. Tô Đình không thể nhịn cười. Sao anh không nói luôn là anh không đánh răng đi? Hạ Đồng Xuyên coi như điều dĩ nhiên nói. Đánh răng và rửa mặt khác nhau. Anh đã rửa mặt lúc trước, em không nhìn thấy. Nhưng nếu không đánh răng, vài ngày tới sẽ có mùi. Sao anh có thể lười biếng như vậy? Tô Đình tức giận nói, nhưng khóe mắt và lông mày của cô lại tràn đầy một nụ cười. Hạ Đồng Xuyên thừa dịp nói: được, anh không lười, trở về anh sẽ rửa mặt lại. Anh đừng nhăn trán. Tô Đình đang nghĩ đến vết thương trên mặt anh. Ừ. Hạ Đồng Xuyên ăn rất nhanh, vừa nói chuyện đã ăn hết nửa bát mì. Tô Đình hỏi: có đủ không? Em lấy mì nhé. Không cần đâu, buổi tối ăn nhiều quá sẽ không tốt. Tô Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 1 giờ sáng. Sáng mai anh có về không? Có trở về. Anh không xin phép trước khi đến. Nghĩ rồi anh sẽ lái xe trở về, Tô Đình nói. Vậy anh ăn nhanh đi, ăn xong còn đi ngủ. Hạ Đồng Xuyên hỏi. Không hỏi anh có bắt được không à? Nếu anh không hỏi, Tô Đình cũng rất tò mò kết quả. Nhưng khi anh mở miệng, cô đoán được câu trả lời không cần hỏi. Cô vẫn hỏi: bắt được rồi ạ. Hạ Đồng Xuyên không bất ngờ, gật đầu nói: ừ. Làm thế nào mà anh bắt được? Tô Đình hỏi xong lại vội vàng xua tay. Quên đi, hiện tại anh ăn nhanh lên rồi lên lầu đi ngủ. Ở đây, Tô Đình coi giấc ngủ là lớn nhất. Hơn nửa ngày mai, Hạ Đồng Xuyên sẽ dậy sớm để lái xe quay về nơi đóng quân. Nếu mọi người đã bắt được, trái tim cụ có thể buông xuống, không cần nghe chi tiết cũng đã đủ. Dù sao, nếu chưa đủ thì đành chịu khó để thêm một tuần. Hạ Đồng Xuyên cũng rất muốn chia sẻ, nhưng mỗi khi anh mở miệng, Tô Đình sẽ nghiêm mặt nói: mau ăn đi. Khi anh ăn xong trở về phòng, Tô Đình lại nói: mau ngủ đi. Vậy được thôi, một đêm không mộng mị. Vào lúc 4 giờ sáng, Hạ Đồng Xuyên bị đồng hồ báo thức đánh thức. Anh tắt đồng hồ rồi định mò mẫm mặc quần áo trong bóng tối. Nhưng anh vừa mặc vào thì đèn đã bị Tô Đình bật lên. Ánh sáng chói chang đột ngột làm cho mắt hai người đều có chút khó chịu, vội vàng nhắm mắt rồi mở ra. Hạ Đồng Xuyên cài khuy áo rồi nói: "Bị đánh thức ạ." Tô Đình nâng tay che trán, ngăn ánh đèn chiếu xuống, tay trái che miệng ngáp ngủ nói: "Em nghe thấy đồng hồ báo thức, giờ anh có buồn ngủ không? Có thể lái xe được không?" Mỗi khi đi ngủ muộn ngày chủ nhật, Hạ Đồng Xuyên phải đối mặt với nghi ngờ của vợ. Giờ anh đã quen với việc hỏi, bất lực nói: "Anh không buồn ngủ, có thể lái xe." "Anh lái xe chậm lại, cẩn thận đấy." "Được." Tô Đình dạ, mí mắt nặng trĩu rơi xuống, còn chưa khép lại, cô nhớ ra điều gì đó rồi lại hỏi: "Mà này, anh lấy bộ quần áo hôm qua anh mặc ở đâu vậy?" "Anh mượn của người khác." Tô Đình lập tức sửng sốt: "Mượn hả? Anh có phải trả lại không?" "Có, khi nào có thời gian, em mang quần áo đến đồn cảnh sát đưa cho công an phường nha." Tô Đình mở mắt rồi ngạc nhiên hỏi: "Quần áo đó là của công an phường à?" Trong lòng không khỏi thở dài, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà. Tuy rằng cô và con của công an phường mới qua lại hai lần, nhưng trong lúc trò chuyện, cô cảm thấy tính cách của đối phương tương đối ngay thẳng. Còn bộ quần áo anh ấy cho Hà Đông Xuyên mượn, một chiếc áo sơ mi hoa văn với áo khoác dạ màu đen, nếu xét từ góc độ mấy chục năm sau, không gọi là đứng đắn, nhưng tại thời đại này, thấy giống một túi da hơn. Nói chung, những người nổi tiếng hơn, thậm chí cả những người trẻ tuổi liều lỏng mới mặc như vậy. Hà Đông Xuyên nói: "Không phải, anh ấy nhờ người mượn, em biết công an phường sao?" Tô Đình bỗng tỉnh ngộ, cô nói mà, nhìn công an phường như thế sẽ không phải người thích mặc áo da, sau đó giải thích: "Lúc em dẫn Tiểu Diễm lần đầu tiên đến đồn công an để báo án, là anh ấy ghi lại." Hà Đông Xuyên ồ một tiếng, tiếp tục mặc quần áo vào. Tô Đình hỏi: "Em cứ trả lại quần áo thế này, có cần giặt khô không?" Tối qua, Hà Đông Xuyên trở về đã hơn 12 giờ, hôm nay anh phải dậy sớm, cho nên sau khi tắm xong, anh không giống như thường ngày giặt quần áo, mà chỉ gấp lại để trên ghế. Dù sao đó cũng là quần áo anh mặc. Hơn nữa sau khi theo công an đi bắt người, chắc hẳn anh đã chạy cả ngày, có lẽ còn đổ mồ hôi. Giờ trả lại quần áo mà không giặt, Tô Đình cho rằng là không phù hợp. Hạ Đông Xuyên suy nghĩ rồi nói: "Để Tiểu Diễm giặt đi." "Hả?" "Anh không muốn em giặt quần áo cho người đàn ông khác." Hai má của Tô Đình hơi nóng, cô giải thích: "Em không định tự mình giặt, em muốn hỏi chị Chu xem có giặt giúp được không." Chị Chu là cư dân ở tòa nhà bên cạnh, mặc dù là công nhân của nhà máy quốc doanh, nhưng chồng chị ấy đã qua đời nhiều năm, một mình chị ấy chăm sóc 4 đứa con, cuộc sống rất khó khăn. Vì vậy, chị ấy sẽ làm những công việc đặc bạc để hỗ trợ gia đình sau giờ làm việc. Tô Đình thường nhờ chị ấy dọn dẹp khi cô bận rộn, bởi vì chị ấy làm việc rất tỉ mỉ, cũng không có ý nghĩ khác. Chị Chu cũng rất sẵn lòng giúp đỡ Tô Đình, bởi vì cô trả rất nhiều tiền và không khuất nợ. Hạ Đồng Xuyên hiếm khi cứng đờ, dòng rượu bối rối: "Nhờ chị ấy cũng được." Tô Đình không kìm được mà bật cười. Việc đầu tiên khi Hạ Diễm làm khi trở về vào buổi trưa là hỏi xem ba mình tối qua có trở về không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu nhóc tiếp tục hỏi: "Ba có tìm thấy tên đầu nhỏ không?" "Anh ta đã bị bắt rồi." Tô Đình trả lời. "Làm sao mà bắt được?" Hạ Diễm nghi ngờ. "Tại sao mẹ lại không biết? Ba không nói cho mẹ nghe sao?" "Tối qua hơn 12 giờ ba con mới trở về, cơm cũng chưa ăn, tắm rửa xong thì đi ngủ, làm sao có thời gian nói chuyện này?" "Vâng ạ." Hạ Diễm lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy làm sao ba lại bắt được người cơ chứ? Con đợi đến cuối tuần hỏi ba con, không phải là được rồi sao?" Hạ Diễm lại thở dài: "Con phải đợi mấy ngày nữa, mấy ngày nữa con ngủ không ngon đâu." "Sắp thì cuối kỳ rồi, mấy ngày nãy con đừng suy nghĩ nhiều." Tô Đình đầy đe dọa: "Nếu còn giảm điểm xuống thì con tự chịu đấy." Hà Diễm nhìn lên đồng hồ treo tường: "Ồ, đến giờ con đi ngủ trưa một chút đây." Tô Đình có chút cạn lời. Sau khi Hà Diễm trở về phòng, Tô Đình cũng quay về phòng ngủ chính để ngủ một giấc. Sau khi chợp mắt, hai người gần như đồng thời thức dậy, đạp xe đạp, một người đi học, một người đi bưu điện. Đến nơi thì phải đăng ký trước rồi xếp hàng chờ gọi điện. Mặc dù mới thay đổi được 3 năm nhưng thành phố đã thay đổi rất nhiều. Điều dễ thấy nhất là bưu điện có nhiều người đến hơn, nguyên nhân chính do người làm ăn càng ngày càng nhiều. Đối với một số doanh nghiệp, thời gian là quan trọng nhất. Việc mua bán và giao hàng không thể chậm một ngày. nếu có thể liên lạc qua điện thoại, họ sẽ không chọn cách viết thư, gửi điện tín. Dù sao, so với số tiền kiếm được từ việc kinh doanh 18 tệ cho một cuộc điện thoại, thực sự chẳng là gì cả. Trước đây, Tô Đình đến gọi điện thoại, cô phải đợi khoảng nửa tiếng, lần lâu nhất chỉ hơn 50 phút. Nhưng hiện tại cho 4-50 phút là chuyện bình thường, xui xẻo thì đợi 1-2 tiếng, không phân biệt ngày làm việc hay ngày nghỉ. Vì vậy, ngoài việc nói chuyện với ba mẹ Hà Đông Xuyên hàng tháng, Tô Đình sẽ ưu tiên viết thư, trao đổi về vấn đề công việc, nếu việc đó không vội. Nhưng nếu là công việc quan trọng, Tô Đình luôn nghĩ nói sớm tốt hơn là nói muộn. Hơn nữa, Thượng Hải đã liên lạc với cô thông qua nhà xuất bản, thư phải mất một thời gian thì mới đến được. Sau khi cô ấy nhận được bức thư thì đã chậm vài ngày, nếu lại viết thư nói về công việc thì không biết đến tháng năm nào mới có thể gặp mặt và nói chuyện được. Vì thế cô đến bưu điện, sẵn sàng gọi điện thoại để chốt cuộc gặp càng sớm càng tốt. Chỉ là hôm nay cô không may mắn, sau khi đến bưu điện phải đợi 1 tiếng rưỡi, khi nhân viên gọi tên cô, cô suýt chút nữa đã nhảy dựng lên chạy đi nghe điện thoại. Nhấc điện thoại, Tô Đình gọi. Chị Vương. Người đầu dây bên kia là Vương Tĩnh Vương. Dù sao, Thượng Hải cũng đã liên lạc với Tô Đình thông qua nhà xuất bản. Trước khi liên lạc với nhân viên trường quay, cô phải báo cho Vương Tĩnh Vương biết để cô ấy biết. Vương Tĩnh Vương sau khi nghe điều này đã rất vui mừng và nói. Trước kia chị từng nghĩ rằng hệ liệt Tam Hỏa rất phù hợp để làm phim hoạt hình, trẻ em chắc chắn sẽ thích xem nó. Hiện tại những người xem trường quay ai ai cũng muốn tham gia với chị. Các chị có mắt rất tinh tường. Tô Đình lại cười nói, đây cũng là câu chuyện của em, rất hay đấy. Sau trao đổi công việc, Vương Tĩnh Vương còn dặn Tô Đình một số điều cần chú ý trong quá trình đàm phán. Mặc dù cô ấy không làm việc trong nhà sản xuất, nhưng thường giao tiếp và giải quyết công việc và biết những chuyện bên trong nhiều hơn người bình thường. Tô Đình vội vàng lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, ghi lại từng điều mà cô ấy nói. Ngoài công việc, Vương Tĩnh Vương còn giúp Tô Đình ước tính giá bản quyền cao hơn nhiều so với ước tính của cô, nhưng so với nhà sản xuất thì rất rẻ. Đó là điều khá bình thường, hiện tại là đầu những năm 1980, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình trong nước đang ở giai đoạn đầu phát triển, chưa chạm đến mức các nhà đầu tư chi $100 triệu để làm phim truyền hình. Vào thời điểm đó, kinh phí sản xuất phim truyền hình chỉ từ 1-200 vạn tệ mỗi tập. Một bộ phim truyền hình dài 20 tập thì kinh phí có thể lên tới 30-40 vạn tệ. Ở kiếp trước, Tô Đình biết chi phí sản xuất chế tác của năm 1986 của Tây Du Ký tương đối cao. Phần đầu tiên có 25 tập, tổng cộng vốn đầu tư là 600 vạn tệ, tính ra một tập là 24 vạn tệ. Đây là một mức giá cao ngất trời. Nhưng so với phim hoạt hình, chi phí sản xuất của Tây Du Ký lại không cao. Dù hiện tại hay nhiều năm sau, chi phí sản xuất phim hoạt hình không cao, nó được tính bằng bút, nó được tính bằng phút, thậm chí là bằng giây. Nhưng trước khi Tô Đình xuyên qua, phim hoạt hình đã có mô hình lợi nhuận tương đối cẩn thận. Nhiều kênh thu thập và nhiều công ty sản xuất phim hoạt hình đang hoạt động tốt, mà vào thời điểm đó, mô hình lợi nhuận của phim hoạt hình là đơn lẻ và Thượng Hải có thể tồn tại cho đến hiện tại, hoàn toàn nhờ vào cơ chế đấy. Nhưng cho dù có tài trợ của nhà nước, Thượng Hải và Hoa Kỳ khi làm phim hoạt hình vẫn không đủ tiền, họ chi rất nhiều tiền chi phí sản xuất, ở những nơi khác có thể tiết kiệm hết mức có thể, tự nhiên họ không thể chi nhiều tiền mua bản quyền chuyển thể. Trong thời đại này, truyện tranh đang bùng nổ, có rất nhiều độc giả. Vào thời kỳ đỉnh cao, Liên Hoàn Họa đã có số lượng phát hành hơn 100 bản. Nhất là trong vài năm trở lại đây, số lượng in đầu tiên của truyện tranh Liên Hoàn bắt đầu từ 10 vạn bản. Số lượng in càng lớn, chi phí in càng thấp và phần mà nhà xuất bản có thể chia lại càng cao. Mấy năm nay, số tiền nhà xuất bản đưa cho Tô Đình dựa trên tỷ lệ phần trăm cao nhất tăng lên từng chút. Tuy rằng không nhiều, nhưng nhận với giá bán, chi phí nhuận bút cũng không nhỏ. Cũng bởi vì điều này, Tô Đình không quan tâm nhiều đến chi phí chuyển thể mà sẵn sàng bán bản quyền, chủ yếu là thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy, giá trị kỳ vọng thấp hơn nhiều so với những điều Vương Tĩnh Phương báo. Nhưng Tô Đình không có ý định vội vàng hạ giá, sau khi hai bên gặp nhau mới từ từ nói chuyện. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vương Tĩnh Phương, Tô Đình đợi một lúc trước khi tổng đài bắt máy với nhân viên người Mỹ gốc Thượng Hải, đã để lại trong bức thư của Vương Tĩnh Phương. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Tô Đình đầu tiên báo cáo họ của cô. Người đầu dây bên kia điện thoại cũng tự giới thiệu ngắn gọn sau khi nghe. Anh ta tên là Lý Bân, giám đốc sản xuất của Trường Hải, cấp bậc không thấp. Nghĩ lại thì dù sao cũng có liên quan đến việc chế tác sản xuất phim hoạt hình. Sau khi có kết quả, Lý Bân hỏi: "Đồng chí Tô, hôm nay cô gọi đến ai đã có quyết định chứ?" Tô Đình không bồng bò nói thẳng: "Vâng, tôi sẵn sàng bán bản quyền cho các anh." Trong điện thoại truyền ra tiếng cười, sau đó Lý Bân hỏi: "Tôi nghe nói đồng chí Tô đang ở Trường Hải." "Đúng vậy." Lý Bân lại hỏi: "Xin hỏi, dạo này đồng chí Tô có thời gian không? Chúng ta có thể gặp mặt để nói chuyện không?" Dù rằng phương thức liên hệ của Lý Bân do Vương Tĩnh Phương cho Tô Đình, thân phận chắc không có vấn đề, nhưng cô vẫn phải thận trọng. Tô Đình suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chủ nhật này anh có thời gian không?" "Có, cô đến hàng sản xuất để tìm tôi, hay là sẽ gặp nhau tại một nơi khác?" "Tôi sẽ đến hàng sản xuất để nói chuyện với anh về vấn đề này vào lúc 10 giờ sáng ngày chủ nhật, anh xem có được không?" "Được." Sau khi thảo luận xong, hai người kết thúc cuộc gọi, Tô Đình trả tiền rồi khỏi bưu điện. Đêm tối khi Hạ Diễm trở về, Tô Đình lập tức thông báo cho cậu nhóc về tiến triển của sự việc. Hạ Diễm vừa nghe đã hỏi: "Vậy con có thể đi với mẹ không?" "Chúng ta đã chuyện công việc, con định đi để làm gì?" Tô Đình hỏi xong thì đổi ý: "Không phải, vẫn còn đi cũng tốt, đúng lúc giới thiệu với giám đốc Lý, lúc hậu kỳ chế tác thì họ có thể cho con xem." Tuy rằng truyện tranh tam hỏa của Tô Đình là do cô tham khảo từ ngoại hình của Hạ Diễm, nhưng gần đây tham khảo vào tranh vẽ thì cũng khác nhau. Thứ hai là lúc đó cậu nhóc còn nhỏ, sau này mới thay đổi rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần không biết Hạ Diễm là tam hỏa thì độc giả bình thường thấy cậu nhóc cũng không liên tưởng cậu với nhân vật chính của truyện tranh. Nhưng nếu thật sự giống như những điều Tô Đình đã nói, vẽ theo ngoại hình hiện tại của cậu nhóc, thật sự sẽ phải quay xe. Bởi vì không xác định Tô Đình nói là thật hay giả, Hạ Diễm ho nhẹ một tiếng nói: "Con vừa rồi con nghiêm túc suy nghĩ một chút, tuần sau thi quốc kỳ, con ở nhà ôn bài thì tốt hơn." Cậu nhóc từ bỏ việc đi bàn công việc với mẹ, chủ yếu vì muốn đạt điểm cao trong kỳ thi quốc kỳ, không phải vì sợ quay xe. Chị Chu thì làm việc rất nhanh nhẹn, Tô Đình vừa mới đem quần áo cho cô ấy vào buổi trưa, cô ấy rất nhanh đã giặt xong. Hai ngày này thời tiết rất tốt, quần áo được phơi nắng cả ngày, đến trưa hôm sau đã khô ráo. Thứ ba, sau khi nhận được quần áo, buổi chiều Tô Đình liền đến đồn công an. Tuy rằng hiện tại đã sửa lại chính sách không cần dùng phiếu vải để mua quần áo, nhưng người dân bình thường không có nhiều quần áo, mỗi người có 2-3 bộ để tắm rửa thay đổi thì gia đình đó xem như có cuộc sống khá giả. Công an phường và chủ nhân của quần áo tình nguyện cho mượn cũng không đến đòi lại, nhưng cô cũng không thể không biết xấu hổ như vậy, nhanh chóng giặt giũ sạch sẽ trả lại cho người ta. Khi đến đồn công an, bên trong có không ít người, công an phường đang ghi chép cho người khác. Tô Đình không biết hiện tại qua đó có tiện không, liền cầm quần áo giao cho nữ công an đang đứng tại quầy lễ tân, nhờ cô ấy hỗ trợ đưa qua. Nữ công an lần này tiếp Tô Đình cũng không phải người lần trước, hai người chưa từng gặp nhau. Trước đó, nữ công an này còn tưởng rằng Tô Đình tìm công an phường vì báo án, lại không nghĩ tới, bất thình lình cô lấy ra một túi quần áo, kinh ngạc hỏi: "Đây là gì vậy?" Tô Đình vội vàng giải thích: "Là đây này, lúc trước con trai tôi gặp phải một đám thanh niên lêu lỏng chặn đường, trong đó có người đã chạy thoát. Chủ nhật chồng tôi đến đồn công an của các cô, tôi cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Dù sao tên chạy trốn kia cũng đã bắt được. Một quần áo này là trong quá trình bắt giữ tội phạm, công an phường đã cho chồng tôi mượn." Đối phương bừng tỉnh đại ngộ: "Chồng cô có phải đồng chí Hạ không?" Tô Đình lại gật đầu: "Đúng vậy, sáng hôm qua anh ấy đã về lại quân đội, không có thời gian, cho nên tôi đến đưa quần áo. Làm việc cô nhắn lại với công an phường, quần áo đã được giặt sạch sẽ, anh ấy trực tiếp đem trả cho bạn là đã được." "Được, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển lời." Đối phương anh lập tức đồng ý, lại khen tiếp: "Chồng cô đúng thật là giỏi giang, suốt hai ngày nay đồn công an chúng tôi cứ ra nhiều người như vậy đi tra án cũng không tra được, vậy mà chỉ trong một buổi sáng anh ấy đã phát hiện ra manh mối." Tô Đình nghe vậy thì suy nghĩ trong đầu một chút, sau đấy nói: "Cô có biết làm sao anh ấy bắt được không? Mấy hôm nay chồng tôi trần trở về nhà lúc đêm tối, hôm sau trời chưa sáng đã đến đây, tôi cũng chỉ biết là bắt được người nhưng chưa từng nghe anh ấy nói gì, có hơi tò mò. Cụ thể xảy ra chuyện gì tôi không rõ, chỉ biết rằng đêm đó khi đồng chí Hạ biết về vụ án đã đến đây hỏi chuyện muốn tin tội phạm một lần, khi ra thì nói với đội trưởng của chúng tôi rằng có thể tên đó chưa rời khỏi Thượng Hải. Mong mấy nơi mà có khả năng anh ta sẽ đến để bọn tôi vây bắt. Nói là hỏi, trên thực tế là thẩm vấn, nhưng Hà Đông Xuyên cũng không phải người của đồn công an, đã lấy thân phận cha của người bị hại đến gặp những người kia, không thể nói là thẩm vấn. Tô Đình hỏi, là những nơi nào vậy? Nữ công an nghe vậy liền nói ra hai cái tên, nhíu mày nói, đây đều là những nơi thanh niên hư hỏng thường hay tụ tập, lần này cũng là nhờ vào đồng chí Hạ, nếu không chôn tội thật sự không biết còn có nơi tụ tập nhiều phần tử xấu như vậy. Đầu này người bị bọn họ bắt trở về cũng không ít, hơn nữa trên người mỗi người đều có mấy vụ án, nhẹ thì trộm cắp, nghiêm trọng thì cướp bóc ẩu đả, còn thành lập băng đảng nhỏ chuyên đi tranh đoạt địa bàn. Vốn dĩ hành động bắt giữ lần này chỉ có đồn công an của bọn họ tham gia, nhưng chỉ dùng không đến nửa ngày, cục công an đã khẩn cấp phái người đến trực tiếp đem một trong những địa điểm tụ tập bắt giữ toàn bộ. Chỉ là chuyện này liên lụy khá lớn, có một số nữ công an cũng không quá rõ ràng, hoặc là quay biết nhưng lại không tiện nói cho Tô Đình, cho nên thông tin nhận được vô cùng mơ hồ. Tô Đình cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ quan tâm hỏi, vậy những người đã chặn đường con trai tội sẽ ngồi tù sao? Ngồi tù là việc chắc chắn, hiện tại việc này có liên lụy lớn đã được chuyển giao cho cục công an xử lý, nữ công an nói. Nhưng việc phải ngồi tù mấy năm thì khó mà nói được, phải xem bọn họ có liên lụy đến chuyện khác không, nếu không khả năng ngồi tù 3-4 năm, nếu nghiêm trọng thì có thể phải. Cô ấy không đem lời nói toạc ra, nhưng Tô Đình vẫn hiểu, hiện tại là lúc pháp luật quản lý nghiêm, vì để trấn áp tội phạm, mức phạt đương nhiên so với quá khứ càng thêm nghiêm khắc. Cho nên, cho dù mấy người kia trên người không có dính đến chuyện khác, khả năng phải ngồi tù mấy năm, còn nếu dính thêm tội danh gì đấy, thì tám phần phải ăn kẹo đồng. Nhưng mà, mặc kệ là lời kết cuộc nào, trong mấy năm tới, cũng không thể ra ngoài, trả thù gia đình bọn họ. Tô Đình gật đầu nói, được, cảm ơn cô. Sau khi trở về từ đồn công an, Tô Đình xem như hoàn toàn yên tâm, thời gian tiếp theo, cô đều toàn tâm toàn ý cho việc biện hộ của mình. Ngày bắt đầu bảo vệ luận án là vào thứ năm, thời tiết sáng sủa. Buổi sáng, Tô Đình giống như bình thường, đưa Mạn Mạn đi học. Sau khi rời khỏi nhà trẻ, lái xe đến trường, đến lớp học, chuẩn bị những bước cuối cùng cho bài luận án. Tuần này, không khí trong lớp bọn họ vô cùng náo nhiệt. Những người trước đó xin nghỉ để làm việc cũng trở về. Khó có khi bàn ghế trong lớp đều được ngồi đầy đủ. Thứ tư, Tô Đình, Mã Yến cùng Trương Khiết, Dương Vũ, Lý Khả cùng nhau ăn cơm. Địa điểm không phải là nhà ăn trường học, chọn ăn ở một tiệm cơm vừa khai trương gần trường. Gần nửa năm không gặp, ba người Trương Khiết cũng thay đổi không nhỏ. Có người uống tóc, có người trang điểm, trên mặt đều toát ra sự tự tin tỏa sáng. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất chính là túi trong ba người đã rộng rãi không ít. Dù sao cũng mang danh sinh viên đại học, đơn vị được phân tới cũng không kém. Sau khi vào đơn vị, chức vụ cũng không thấp. Tô Đình tuy rằng không tham gia công tác, nhưng truyền tranh liên tiếp ra một quyển lại một quyển, ai cũng biết cô có tiền. Cho dù là Mã Yến, mấy năm không gửi đi không ít bài viết, tuy rằng không thể kiếm hiệu như Tô Đình, nhưng cùng với ba người Trương Khiết cũng không kém là bao. Cho nên sau khi đến tiệm cơm, bọn họ chọn cơm cũng không quá quan tâm đến giá cả, chỉ chọn những món mà mình thích ăn. Trừ bỏ đồ ăn, các cô còn kêu một bình rượu trắng. Khi còn đi học có uống qua, hiện tại lập tức sắp tốt nghiệp, đương nhiên muốn phóng túng một lần. Câu nói uống rượu hỏng việc đúng là có đạo lý. Tuy rằng cô không gây ra chuyện gì khó coi, nhưng ba người Trương Khiết cũng bộc lộ rất nhiều chuyện riêng, khó nói trong thời gian vừa qua. Bọn họ đều là người ra ngoài làm việc. Sau khi trở về, mỗi người đều bày ra bộ dáng của người thành công, hỏi công việc như thế nào, đáp án là rất tốt. Hỏi cấp trên có thái độ thế nào, đáp án tất cả đều là rất được coi trọng. Cuối cùng hỏi công việc có thuận lợi không, đáp án là vô cùng thống nhất, rất thuận lợi. Việc đi lên đỉnh cao nhân sinh chỉ trong tầm tay. Trên thực tế, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù bọn họ đều là người có tài, sau khi vào đơn vị, chỉ nhờ vào bằng cấp là có thể có chức vụ cao được cấp trên coi trọng sao? Nhưng học tập và làm việc là hai việc khác nhau. Hơn nữa, hoàn cảnh ở trường học tương đối đơn thuần, phải làm việc đành quanh lòng vòng rất nhiều. Những người trẻ tuổi như bọn họ sau khi chính thức làm việc không ít nhiều cũng gặp qua chút khó khăn. Trương Khiết cùng Dương Vũ còn đỡ chút, một người từng ở quê, một người đã từng làm việc nhiều năm. Nhưng Lý Khả đây là một người mới chính hiệu, nơi làm việc đây là cơ quan chính phủ, mối quan hệ đồng nghiệp đều rất phức tạp. Tuy rằng nửa năm qua cô ấy đã trưởng thành không ít, nhưng đó là lúc còn tỉnh táo. Một ly rượu trắng vừa xuống bụng, cô liền nhịn không được, càng nói càng thấy tủi thân, lúc sau thậm chí còn khóc lên. Trường Khiết cùng Dương Vũ tuy rằng không phản ứng mạnh như cô ấy, nhưng cả hai cũng nói ra rất nhiều khó khăn. Thật ra trong công việc các cô ấy coi như thuận lợi, khi vào làm còn có một ít khó khăn, nhưng hiện tại cũng đều giải quyết xong, càng làm càng thuận tay. Nhưng rắc rối của các cô ấy chủ yếu về mặt cuộc sống. Khi tham gia thi đại học, bọn họ cũng vừa hơn 20 tuổi, sau khi học xong 4 năm đều đã là người trưởng thành. Khi còn ở trường học, các cô không cảm thấy có gì to tát, dù sao bạn học trung niên hơn 30 tuổi cũng rất nhiều, tuổi của bọn họ xem như là trẻ con. Hơn nữa, Thượng Hải là thành phố lớn, đối với phương diện này rất khoan dung, phần lớn mọi người đều kết hôn trễ, không bảo thủ như ở quê bọn họ. Cho dù là tỉnh thành, con gái phần lớn đều kết hôn trước 23 tuổi đến 24 tuổi, qua 25 liền coi như là lớn tuổi. Hiện tại, hai người đã bước vào giai đoạn 25. Hai người hiện tại đi làm có cấp trên giới thiệu, tàn tầm có người lớn trong nhà kết nối. Cuộc sống có thể nói là khó khăn mọi mặt. Ba người đều nói chuyện về phiền lòng của mình, còn Mã Yến cùng Tô Định nếu không nói thì giống như không hòa hợp với tập thể, nên cũng nói chút lời trong lòng. Chuyện phiền não của Mã Yến có quan hệ với gia đình, em trai cô ấy muốn kết hôn, tiền trong tay cha mẹ không đủ, muốn cô hỗ trợ ra tiền lễ hỏi. Số tiền thật ra cũng không nhiều, 50 tệ, bằng thu nhập hơn một tháng của cô ấy. Số tiền này, nếu là ba mẹ cô ấy dùng, cô ấy tất nhiên bằng lòng chi ra, nhưng nếu là dùng cho em trai cưới vợ, cô ấy không cam lòng. Trong năm người nơi đây, có thể nói mối quan hệ giữa Mã Yến cùng cha mẹ là kém nhất. Cũng không phải do cha mẹ cô ấy khắt khe, khi cô ấy còn nhỏ, cha mẹ đối xử với mấy anh em bọn họ coi như rất bình đẳng, quần áo đều chọn màu tối một chút. Người lớn nhất mặc xong lại đến người thứ hai, cứ luôn truyền xuống như vậy cho tới người nhỏ nhất, có đồ ăn chia cũng đều không thiên vị. Tới tuổi đi học, mấy anh em bọn họ đều được đến trường, nếu thành tích tốt muốn đi học, trong nhà tiếp tục chu cấp, thành tích không tốt cũng được, học hết tiểu học, đủ điều kiện đã vào nhà xưởng để làm việc. Mã Yến từng cho rằng so với phần lớn con gái, cô ấy coi như vô cùng may mắn, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Nhưng thình lình xảy ra một chuyện đánh vỡ sự hạnh phúc này. Khi có tin tức sắp có người bị điều xuống nông thôn, nhà bọn họ cũng phải có người đi. Không đợi việc này được chứng thực, mẹ cô ấy nhanh chóng nhận lại công việc cho anh trai, sau đó tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà, mua một công việc cho em trai thứ ba. Trước khi quay xuống nông thôn, mẹ cô ấy ôm cô ấy khóc rất lâu, nên bọn họ cũng không còn cách nào, trong nhà thật sự không có tiền, nên cô ấy thông cảm cho bọn họ. Cô ấy cũng không biết phải nói gì thêm, im lặng rời nhà. Xuống nông thôn được 2 năm đầu, cô vẫn luôn không qua được rào cản trong lòng, cho nên không liên lạc về nhà. Sau này trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều việc cũng dần phai nhạt, nên cô ấy khôi phục liên lạc với người nhà. Sau khi khôi phục liên lạc năm thứ 3, em trai thứ 4 của cô ấy tốt nghiệp cấp 2, cha mẹ lại lần nữa nhờ vào quan hệ mua cho cậu ta một công việc. Lúc biết tin, cô cũng không thấy buồn, chỉ cảm thấy mọi việc đều nằm trong dự kiến. Mà ở năm thứ 5, em gái cô ấy tốt nghiệp cấp 2, số phận hai người cũng rất giống nhau, cộng một hành lý đi biên cương xếp hàng. Bà Yến cho rằng bản thân mình đã dần quên đi chuyện này, nhưng khai khi nhận được tin tức, cô cảm thấy lạnh lòng, sau đó cô ấy lại một lần nữa chặt đứt liên lạc với ba mẹ, chỉ cùng em gái ở biên cương giữ liên lạc với nhau. Mãi cho đến năm 2 đại học, cha mẹ cô ấy từ trong miệng em gái biết được cô đã thi đậu đại học, tiếp tục viết thư qua lại. Mà lúc này đây, thư trong nhà cha mẹ gửi đến tràn đầy sự ấm áp mà cô ấy chưa từng cảm nhận trong 10 năm qua. Nói ra cũng thật buồn cười, trong những năm đó, địa điểm cô ấy bị điều xuống chưa bao giờ thay đổi, chỉ cần cô ấy không chủ động viết thì chưa bao giờ có thư gửi lại. Trên thực tế, người vẫn luôn không buông xuống là cô ấy. Nhưng lần này, Mã Yến thật sự buông tay, cô ấy không trả lời thư của ba mẹ. Chỉ là bọn họ không từ bỏ, cách 2-3 tháng sẽ gửi một phong thư cho cô ấy. Sau đó thấy cô ấy không trả lời, nội dung trong thư từ hỏi thăm ân cần biến thành kệ khổ. Cuối cùng vẫn là cô ấy mềm lòng, Tuy rằng qua những năm đó đã tích lũy rất nhiều thất vọng, nhưng trong quá trình trưởng thành, cha mẹ chưa từng bạc đãi cô. Cô có thể nhận tâm không liên lạc với bọn họ, lại không cách nào làm lờ chuyện bọn họ ốm đau. Bọn họ lần nữa khôi phục mối quan hệ không mặn không nhạt. Có đôi khi, Mã Yến còn cảm thấy cứ như vậy cũng khá tốt, trải qua nhiều chuyện như vậy, để cho cô tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ giống như trước đây là điều không thể. Nhưng trong một lần viết thư cho bọn họ về hưu, cô ấy sẽ gánh trách nhiệm phụng dưỡng bọn họ, nhiều hơn thì không được. Nhưng mà thật hiển nhiên, cha mẹ cô ấy không nghĩ như vậy. Mục đích họ chơi bài tình cảm cũng chỉ vì đòi lấy nhiều thứ hơn, và ở trong mắt họ, hiện tại đúng là lúc cần dùng đến cô. Nhưng dựa vào điều gì cô phải nghe theo bọn họ? Có đôi khi mọi việc phát triển thực sự quá đột nhiên, làm người ta không kịp phòng ngừa. Có ai có thể nghĩ rằng sẽ trở thành như vậy? Khi vừa vào phòng riêng gọi đồ ăn, ai nấy đều rất hưng phấn. Kết quả mới uống vài ngụm rượu trắng xuống bụng, người này lại trở nên chán nản hơn người kia. Bầu không khí có thể nói đã chuyển biến bất ngờ. Tô Đình không biết phải phản ứng như thế nào. Sau khi mấy người tố khổ xong, đều đồng loạt nhìn về phía Tô Đình cho cô mở miệng. Tô Đình nhấp môi, không biết nói điều gì cho phải. Nói thật, so sánh với các cô ấy, Tô Đình thật sự không có điểm phiền não. Đầu tiên cô làm nghề tự do, không có lý do lo lắng bần quần của người mới như Lý Khả. Tiếp theo cô đã kết hôn, hơn nữa con cái đều đã rất lớn, không có lo lắng bị thúc giục kết hôn. Thật ra cũng có bị thúc giục, ba mẹ luôn muốn cô sinh thêm đứa nữa, tốt nhất là con trai. Nhưng mà điều đó là chuyện của mấy năm trước. Hãy đều thực hiện kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt. Vì tiền đồ sau này của Hà Đông Xuyên, bọn họ đã từ bỏ ý định để Tô Đình sinh thêm đứa nữa. Cuối cùng, cha mẹ cô sẽ càng coi trọng con trai hơn, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức xử lý việc công bằng, chưa từng nghĩ tới muốn cho cô giúp đỡ anh em. Mà cô bởi vì xuyên qua chưa từng trông cậy vào bọn họ, cho nên quan hệ vẫn luôn hòa thuận. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Đình nói, tuần trước nhà chúng tớ đã xảy ra một việc. Cô lợi ích ý nhiều kể lại chuyện Hạ Diễm hàng hái làm việc nghĩa, sau đó bị trả thù, đem bọn họ đưa tới đồn công an, sau đó hợp lực bắt lại, trong lúc vây bắt có người trốn thoát. Nói như thế nào đi chăng nữa, Tô Đình cũng là tác giả truyện tranh bán chạy nhất, năng lực kể chuyện xưa đúng là không thể chê, cho dù lợi ích ý nhiều cũng có thể đem chuyện xưa nói đến hồi hộp vô cùng. Bốn người Mã Yến khi nghe đều không có thời gian tiếp tục khổ sở, tất cả đều căng thẳng đến ngừng thở, nhìn không được mà truy vấn. Sau đó thì sao? Thẳng đến khi Tô Đình nói người chạy trốn cũng đã bị bắt về chịu tội, mấy người mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn, Tiểu Diễm thế nào? Tuy rằng đã 4 năm qua đi, nhưng bộ truyện tranh yêu thích của mấy người Dương Vũ đã thay đổi, nhân vật yêu thích nhất cũng không còn là Tam Hỏa. Nhưng mặc kệ là Tam Hỏa mà các cô yêu thích hay là từ góc độ hiện thực, các cô đều rất quan tâm đến sự an toàn của Hạ Diễm. Tô Đình cười nói, thằng bé hiện tại đang rất tốt, nên là dù lại đến thêm mấy người, nó cũng có thể xử lý. Không hổ là người mà tôi từng thích, Dương Vũ buộc miệng thốt ra, còn chưa nói dứt lời, đã chú ý biểu cảm trên mặt Tô Đình, vội vàng bổ sung phần còn lại. Hình mẫu. Tô Đình ha ha cười lớn. Tuy rằng Tô Đình nói là lo lắng, nhưng kết quả đã vô cùng rõ ràng. Sau khi mấy người nghe xong, tâm trạng trở nên tốt đẹp không ít. Nói tóm lại, lần tụ hội này coi như viên mãn. Quá trình bảo vệ luồng băng của bọn họ rất thuận lợi. Bàn của bọn họ cũng không có ai bị trượt. Nhưng mà những việc tiếp theo phải làm cũng không ít. Bằng tốt nghiệp không quá 7 ngày sẽ được phát xuống. Những học sinh ở xa không tiện trở về đều xin nghỉ dài hạn ở trường học chợ. Những người gần đây thì thuận tiện hơn chút, đều trở về để làm việc. Đánh với những người khác, Tô Đình liền tự do hơn rất nhiều. Dù sao cô ở đâu cũng có thể làm việc. Nhưng mà sắp tới, ngoài trừ chờ lấy bằng tốt nghiệp, cô không có dự định rời trường đi học. Cô đang trong kỳ nghỉ. Nhưng cho dù nghỉ cũng phải vẽ tranh, cô đã đồng ý với Vương Tịnh Phương, năm sau bắt đầu viết truyện mới. Cho nên thứ bảy hàng tuần, tuy Tô Đình không đi học, nhưng bận việc cũng không ít hơn ngày bình thường. Tối thứ bảy, Hạ Đồng Xuyên trở về nhà. Hạ Diễm vẫn còn nhớ đến chuyện bắt người. Tuy rằng ngày thứ ba khi Tô Đình trở về từ đồn công an, đã đem những điều nữ cảnh sát nói với cô, sau đấy cô thuật lại cho Tiểu Diễm một lần nữa, nhưng cậu nhóc còn muốn nghe chi tiết.